Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Với quy mô và quần thể khách hàng mà sản phẩm Blizzard phát hành, cùng với điều tra kỳ vọng của các tạp chí game tàu ở 30 thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, Dung Thành, game thủ chờ đợi Âu cao nhất. Ngoài ra còn có điều tra phỏng đoán của các game thủ Đài Loan, Mỹ, Macau, châu Âu. Cậu có thể xem con số ghi trên đó. Cho tới nay, chưa bao giờ có sản phẩm game nào chưa ra đời mang kỳ vọng lớn như vậy, có thể vượt qua nó chỉ có ở Hàn Quốc. Đương nhiên trong này có ảnh hưởng của tinh thần dân tộc, không phản ánh hoàn toàn khách quan. Được, tôi sẽ xem ngay, có điều chuyện này chúng ta ngoài huy động vốn hỗ trợ ra, thì còn tác động gì được vào không? Đây là game tới tận năm 2004 mới chính thức đi vào vận hành. Chưa hỏi tỷ lệ hồi báo của chúng ta là bao nhiêu, quan trọng là chu kỳ này, chúng ta có còn sống nổi tới lúc đó hay không? Mark nói rất nhanh, mắt hắn vừa xem báo cáo, vừa tung ra vấn đề thứ hai. Năm nay Tô Sán huy động vốn có tới trung tâm dữ liệu của Facebook, nó nằm ở phía nam vịnh San Francisco, phòng máy chật chội ngột ngạt, máy móc phục vụ không ngừng phả ra nhiệt năng cực lớn. Thậm chí ngay cả cột thép trong phòng máy phải hơn biến dạng, nhiệt độ hành lang đạt tới hơn 40 độ, người đi vào là toát mồ hôi. Những thiết bị này đại biểu cho toàn bộ gia sản của Facebook, tổng cộng tốn mấy triệu đô la, mỗi năm phí báo dưỡng duy trì cũng gần 1 triệu, mức độ nào đó nói lên mức độ đốt tiền của Facebook. Đáng sợ hơn còn quái vật mạng này vẫn không ngừng nuốt người dùng lớn mạnh, máy móc phục vụ cũng phải liên tục mở rộng quy mô và nâng chi phí bảo dưỡng. Năm tới Facebook dự kiến đột phá 10 triệu người dùng, lúc đó phải tiến hành nâng cấp lớn, khi đó trung tâm dữ liệu này sẽ chuyển tới Texas, nơi đó có khu sản nghiệp dữ liệu số của chính phủ. Có thể dung nạp nhiều máy móc hơn, có ưu đãi giảm chi phí điện nước giúp Facebook hạ bớt giá thành. Tô Sán hiểu sự lo lắng của Mark, nếu như toàn bộ số tiền huy động vốn có được dùng cho sự phát triển của Facebook và Facebook tàu, chứ không phải phân một phần cho Âu, bọn họ sẽ càng ung dung nhàn nhã hơn, có thêm tự tin chấn định, chứ không giật gấu vá vai, đỡ trái hở phải bởi đủ mọi tình huống đột phát. Dù sao tốc độ đốt tiền của mạng xã hội quá kinh người, năm nay bọn họ huy động 16 triệu đô la đã sắp dùng cạn rồi, mặc dù bọn họ tác chiến hai nơi, cũng thu được ảnh hưởng cực lớn ở Mỹ, ngồi vững vàng ở ngôi vị mạng xã hội số 1, cái giá phải trả hết sức kinh người. Mạng xã hội thiếu mô hình doanh lợi, hiện giờ chỉ dựa vào mỗi nguồn thu quảng cáo với chúng ta mà nói có tệ nạn, đúng là quảng cáo chuẩn xác tới khách hàng là ưu thế đặc thù của mạng xã hội chúng ta, nhưng chỉ dựa vào một nguồn thu nhập để ứng phó với những biến đổi trong tương lai, thì quá yếu ớt. Cho nên chúng ta phải mở rộng nguồn doanh lợi, thứ nhất là phát triển game mạng xã hội, phát triển lượng lớn người dùng tiêu phí thứ cấp dựa vào mạng xã hội. Thứ hai viễn cảnh xa hơn là kết hợp nền tảng mạng xã hội với nền tảng giải trí, mục đích là vòng qua nhà vận hành, trực tiếp tham dự vào phân phối lợi ích, mà cửa đột phá chính là WarWazzard. Không có sự tham dự của Blizzard, chúng ta cũng có thể tiến quân vào nền tảng giải trí. Mark vẫn chưa bị thuyết phục, đừng quên ở lĩnh vực mạng xã hội, chúng ta là số 1. Đối với chúng ta mà nói điều này sẽ tăng độ mạo hiểm lên quá cao, phải phân ra tinh lực, cần có nguồn tài nguyên game và người dùng lớn. Khởi đầu của chúng ta rất thấp, làm thế phải lập nên cơ cấu tương quan, quá nhiều, quá tạp sẽ tăng thêm tài sản xấu, cho nên so với mù quáng xuất kích bốn phương, không bằng tập trung ưu thế binh lực, lấy Âu làm điểm bạo phá. Đây là phương thức cấu thành chiến lược tương lai của Facebook. Từ khi Tô Sản xuất hiện ở trường Exeter, cái mạng xã hội Facebook này đã rời xa quỹ tích của nó, phát triển theo phương hướng khác, hiện giờ chỉnh hợp với nền tảng giải trí cùng điểm đột phá Âu, cũng là thứ hoàn toàn không có ở đời sau. Đây là chiến lược hoàn toàn kết hợp kiến thức trí tuệ và kinh nghiệm nhiều năm qua của Tô Sán. Thí nghiệm này có thể nói rằng đã không còn tận dụng ưu thế tiên tri nào nữa. Bây giờ Tô Sán hoàn toàn vận dụng năng lực của mình. Y không có đảm bảo mù quáng như trước kia nữa, nhưng càng thấy vững tin vì thứ nắm trong tay. Y không dùng một ưu thế tương lai khó nắm bắt nữa, mà dùng kiến thức trong đầu mình. Từ đầu tới giờ Mark nói rất ít, trông có vẻ giống cuộc diễn thuyết của Tô Sán. Thực tế Mark chỉ đưa ra một vấn đề khiến Tô Sán phải tốn thời gian giải thích rất lâu, đó mới là bản lĩnh của một lãnh đạo. Hắn không giải quyết vấn đề, hắn đưa ra vấn đề, người dưới phải nghĩ cách giải quyết. Tô Sán nói xong, những bộ phận liên quan cũng lần lượt báo cáo con số hỗ trợ cho luận điểm của Tô Sán cùng đi sâu hơn vào chi tiết. Mắc nhíu mày, hai bàn tay đang vào nhau đặt trước miệng, 10 ngón tay cứ lần lượt tách ra chụm vào khiến người ta hồi hộp theo, hồi lâu sau mới gật đầu, huy động vốn sẽ mau chóng tiến hành. Mô hình doanh lợi của chúng ta luôn là thứ bị đám nhà đầu tư công kích hạ thấp. Tô, sang Palo Alto đi, tôi rất muốn gặp lại cậu. Tới lúc này Tô Sán mới cảm thấy được người bạn Mark chân thành ngày nào. Tôi chưa chắc có thể sang đó, nhưng tôi cũng rất nhớ cậu. Tô Sán mỉm cười đáp, cuộc họp video quyết định tương lai của Facebook đã kết thúc, màn hình tắt đi, mọi người đứng dậy vỗ tay. Hôm nay Tô Sán không chỉ thuyết phục được Mark mà còn hoàn toàn thuyết phục được bọn họ. Kiểu thụ hâm giơ ngón tay cái lên, vì hắn càng rõ Mark chuyên quyền độc đoán thế nào, khiến Mark gật đầu, chỉ có Tô Sán mà thôi. Được rồi, mọi người vui mừng sớm quá, bây giờ phần nặng nề nhất mới bắt đầu thôi. Tô Sán ra hiệu cho tất cả ngồi xuống, thuyết phục được Mark, cũng tức là toàn bộ kế hoạch thu mua cổ phần Âu mới được triển khai, tiếp tới bọn họ sẽ phải huy động vốn, phối hợp công việc với Blizzard, đánh giá lại hiện trạng Facebook làm sao thích ứng với tình hình mới, phân phối tài nguyên nhân lực hợp lý, vô vàn chuyện đau đầu. Sáng họp từ 9 giờ 30 phút tới gần 1 giờ chiều, ăn cơm xong, 2 giờ họp tới gần 6 giờ, rồi Tô Sán gặp riêng từng trưởng các bộ phận, trong quá trình đó chỉ ăn qua loa ít bánh bích quy để sẵn trong văn phòng. 8 giờ 30 tối, công việc cũng đã xong, người trong công ty đi về hết, so với ban ngày náo nhiệt bận rộn, hiện giờ công ty yên tĩnh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tô Sán cầm điện thoại gọi điện cho Đường Vũ, chia sẻ niềm vui thành công với cô, cũng nghe nha đầu này chưa bao giờ biết chán dặn dò y giữ sức khỏe, ăn uống đúng giờ. Sau đó gọi điện cho Vương Thanh, đầu tiên nghe than thở, sau đó lại là một loạt lời dặn dò không khác với lời Đường Vũ nói là bao. Tô Sán quen Vương Thanh chăm sóc mình như chăm sóc em trai rồi, chuyện này không nghĩ nhiều. Cúp điện thoại xong, Tô Sán nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn cho Lâm Lạc Nhiên, chỉ có hai chữ đơn giản thành công. Một lúc sau Lâm Lạc Nhiên trả lời bằng mấy ký tự trái tim, lại khiến Tô Sán một phen suy đoán xem Lâm Lạc Nhiên đơn thuần biểu lộ sự vui mừng hay còn có ý gì khác. Tiếng gõ cửa cộc cộc cắt ngang suy nghĩ của Tô Sán, vào đi. Cô tiếp tân xinh đẹp xách túi lớn túi nhỏ vào, nhoẻn miệng cười duyên, chủ tịch, em đã mua những món anh dặn rồi. Tốt quá, tôi đói meo rồi đây. Tô Sán xoa xoa tay rời bàn làm việc đi ra ghế sofa, cô tiếp tân mang đồ tới bàn, trả khu tiếp khách, đặt từng món lên bàn, có chân gà ngâm giấm, thịt xiên nướng, thịt bò luộc, salad trộn tổng cộng có hơn 10 món đặt ê hề bàn. Cô gái động tác rất chậm, mỗi món lấy ra còn xếp ngay ngắn. Tô Sán mất một lúc mới để ý cổ áo cô cởi thêm một cái cúc, lom khom cúi người bày biện thức ăn, thứ y không nên thấy đều đập hết vào mắt. Tô Sán không trách, mỉm cười nói, cô vất vả rồi, về đi, muộn rồi đấy. Cô tiếp tân hơi thất vọng, hơi do dự mím môi nói, chủ tịch, hôm nay người trực đêm về hết rồi, hay em đợi khu tiếp tân, cần gì chủ tịch cứ gọi. Không cần, cô về đi, tôi tự lo được, vả lại lát nữa bạn gái tôi qua đây, cô ấy thích ghen lắm. Mặc dù Tô Sán thi thoảng thích nhìn trộm đùi đi tất lụa của nữ nhân viên, thích tuyển cô gái xinh đẹp, nhưng chỉ giới hạn ở đó thôi. Tô Sán không định lợi dụng địa vị của mình làm gì, và lại bây giờ thêm nợ tình với Lâm Lạc Nhiên, khiến y áy náy với Đường Vũ lắm rồi, có cho 10 cái gan y cũng không dám có chút tơ tưởng nào nữa. Cô tiếp tân lúc này mới hoàn toàn từ bỏ hy vọng, chào Tô Sán rồi đi về. Bây giờ toàn bộ tầng 17 chính thức còn lại một mình Tô Sán mà thôi, hôm nay Tô Sán đột nhiên muốn ở một mình. Không phải tới mùa thu đột nhiên đa sầu đa cảm, dù người mệt dã rời, nhưng tâm tình Tô Sán rất tốt. Thành công thuyết phục được Mark ngày hôm nay cho Tô Sán sự vững tin lớn vào bản thân. Thành công này không có chút yếu tố tiên tri hay trùng sinh gì cả, hoàn toàn dựa vào năng lực của y, chứng minh tính đúng đắn trong chiến lược bản thân vạch ra. Tô Sán thấy có cảm giác thành tựu, đáng ăn mừng một phen, chỉ một mình thôi. Gắp mấy miếng đậu phụ cho vào miệng, sau đó lại làm miếng thịt bò chấm tướng, không quên ăn ít rau salad trộn theo yêu cầu của Đường Vũ. Mùi vị cà chua sống chả thú vị tẹo nào, Tô Sán uống hớp bia cho qua. Chưa bao giờ uống một mình lại cảm thấy hưởng thụ thế này, trước kia Tô Sán đã từng uống rượu một mình rồi, nhưng là uống rượu tiêu sầu, chỉ biết uống và uống, chẳng có cảm xúc thế này. Không bật tivi cũng không có âm nhạc, trong đầu không suy nghĩ gì cả, Tô Sán chỉ tập trung thưởng thức hương vị từng món ăn một, nhai kỹ, tận hưởng hết mùi vị của nó rồi hớp ngụm bia mát lạnh khả một cái đã đời, tâm tình càng lúc càng khoan khoái. Cả ngày hôm nay ăn uống chả ra làm sao. Bụng đói cồn cào, thức ăn vào bụng càng kích thích đám sâu trong bụng nổi loạn, nhưng Tô Sán không vội, ăn thật thong thả, y có một bàn thức ăn ê hề, có số bia đủ chuốc say toàn bộ phòng 602, trong không gian tĩnh lặng, cảm giác có toàn bộ thời gian trên đời. Lại tu thêm ngụm bia nữa, cảm giác hơi đang đắng lại ngọt ngọt mát lạnh từ khoang miệng, theo yếu hậu đi qua ngực rồi xuống bụng, Tô Sán cảm giác hơi mát tỏa ra toàn thân. Gắp một miếng thịt bò luộc chấm tương cho vào miệng, thịt thái mỏng vừa đủ, mềm mà không mất độ dai, nhai rất là thích. Đang nhắm mắt nhai thịt bò thì có tiếng điện thoại phá ngang, Tô Sán hơi hối hận vì không tắt di động, nhìn số gọi tới, lấy khăn lau qua loa tay, ấn nút nghe, không cầm máy lên mà cúi đầu xuống nói, Tiểu Ngũ, có việc gì thế? Đang uống rượu một mình, đột nhiên nhớ cậu nên gọi điện thoại thôi, không phiền chứ? Bên kia giọng Lâm Trứ Vũ hơi lè nhè xem chừng đã uống kha khá rồi, Tô Sán xem đồng hồ, mới gần 10 giờ, tên này nhậu sớm quá đi, vốn hơi khó chịu vì bị phá mất buổi ăn mừng nho nhỏ. Gặp người cùng cảnh ngộ, Tô Sán không quan tâm giọng Lâm Chiếu Vũ có vẻ không tốt, thoải mái nói, đúng lúc tôi cũng đang ở công ty uống bia một mình này. Hả, nói thế là chúng ta tâm linh tương thông với nhau rồi. Lâm Chiếu Vũ phấn chấn hẳn, biến, ai thèm tâm linh tương thông với cậu, mà đợi chút, gọi lại theo số này nhé. Tô Sán báo số điện thoại để bàn văn phòng của mình, sau đó lau sạch hai tay, tắt di động đi, chạy ra bàn làm việc kéo điện thoại để bàn tới, không ngồi ghế sofa nữa mà ngồi bệt xuống đất, chuẩn bị tác chiến lâu dài, dù sao cái bàn kính thủy tinh cũng thấp, ngồi thế này không cần cúi người. Một lúc sau Lâm Chiếu Vũ gọi lại, Tô Sán bật loa ngoài, nói, alo, tổng đài tâm sự đêm khuya xin nghe. Không chỉ có Lâm Chiếu Vũ, mà cả Vương Uy Uy, Lâm Lạc Nhiên, Quách Tiểu Trung, Ngô Thỉ Nhuế, Lưu Duệ, Tiết Dịch Dương thi thoảng còn có cô bé Mục Giai Trúc gọi điện cho Tô Sán, y là đối tượng bày tỏ tâm sự tốt nhất, biết lắng nghe, chú ý cảm thụ của người nghe, có kỹ xảo ngôn ngữ khéo léo giúp người khác giải tỏa áp lực, lại không phải người nhiều chuyện thích đi kể lung tung. Lắm lúc Tô Sán nghĩ, nếu chẳng may mình thất nghiệp xin vào đài phát thanh làm chuyên gia tư vấn tâm lý, cũng được lắm, nói chung đời này không lo chết đói rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên ngoài là bầu trời đêm đen ngòm ngòm chẳng có trăng sao, đen tới mức làm người ta sợ hãi, thấp hơn chút nữa là cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn, tới gần hơn là tiếng gió rít ù ù, nhưng tất cả đều bị ngăn cách ngoài bởi cửa sổ cách âm. Tô Sán lại ngồi quay lưng về phía cửa sổ, mồm gặm chân gà, nghe Lâm Chiếu Vũ lải nhải. Gần đây cũng có người trong trường tôi dùng Facebook rồi, đấy, toàn nhờ công tôi tuyên truyền cả đấy, tôi muốn khoe với họ người sáng lập trang này là bạn tôi, nhưng chẳng bao giờ thấy cái nick đặc biệt của cậu online, nói ra chẳng ai tin, thật bực. Rốt cuộc bây giờ cậu đi học hay là quản lý công ty? Tô Sán ném xương gà lên bàn, hai tay bóng lưỡng không cần tới đũa nữa, bắt đầu xử lý tới sâu thịt nước, còn cố ý chóp chép miệng thật to cho Lâm Chiếu Vũ thèm. Cả hai, so với Mark ở Mỹ thì tôi nhàn nhã hơn nhiều rồi. Mark từng nói, nếu một ngày không còn Facebook nữa thì hắn có thể về Harvard, còn tôi ít nhất có thể về Đại học Thượng Hải. Học tập và sự nghiệp, một bên là sạc điện, một bên là phát điện, không hề xung đột. Lâm Chiếu Vũ cũng không kể hắn gặp chuyện buồn gì, dù sao hắn chẳng phải công tử nuôi trong lồng kính. Từ thời sơ trung đã rời nhà lêu lổng với Vương Uy Uy rồi, chỉ cần có người nghe, phát tiết là được, tự hắn biết điều chỉnh lại tâm tình của mình. Lần trước lên thị thành phố chơi, vào cùng một quán bar, vừa mắt mấy em gái, thế là xung đột, hai liên đội lao vào đánh nhau, không biết thằng chó nào chơi đều đá đít tôi mấy lần. Mẹ nó, lần sau mà tôi gặp được thằng nào đá tôi, thế nào cũng cởi giày nhét vào mồm nó. Lâm Chiếu Vũ kể chuyện sinh hoạt trong quân giáo, phun ra một đống câu chửi thô tục, những lúc thế này, Tô Sán chủ yếu là tập trung lắng nghe, thi thoảng nói vài câu đồng tình, dẫn dắt Lâm Chiếu Vũ thổ lộ hết tâm tự ra. Nói tôi này, tôi thì chịu rồi, không có được đầu óc thông minh như em gái mình, không được trầm ổn suy tính sâu xa như Uy Uy, chỉ kế thừa được cái tính thối của cha tôi di truyền từ ông nội tôi thôi. Còn nhớ lúc đó mới năm thứ nhất cao trung, đó là cái trưởng cảnh sơn thì phải, học có mấy tháng mà chả nhớ rõ. Lâm Chiếu Vũ hồi tưởng, lần đó cha tôi có mấy người bạn quân ngũ tới, trong bữa cơm mọi người nói chuyện quân đội, ai cũng khoe con mình trong quân thế nào, cha tôi nói đợi thêm năm nữa cho tôi vào trường quân giáo rèn luyện sớm. Tôi nói với cha tôi rằng tôi sẽ không vào quân giáo, tôi không đi con đường đó, cha tôi tát tôi một cái ngã xuống đất tại chỗ, đại khái là vì tôi cãi trước mặt bạn bè nên thấy mất mặt đi. Bảo tôi dù không vào quân giáo thì cũng phải sửa cái tính này. Mẹ nó, cái tính này đâu ra, không phải từ nhỏ đã vậy rồi à? Lúc đó có bao nhiêu người, nhưng không ai khuyên được ông ta, tôi không khóc, cha tôi còn định lấy thắt lưng đánh tôi, Lạc Nhiên nhào lên người tôi đỡ thay tôi, cha tôi sĩ diện lắm, còn đánh thêm vài cái mới chịu thôi. Vai nó có vết hằn cả tuần liền mà cứ nói không sao cả, cậu tưởng xem cái lưng trắng trẻo của nó có mấy vết roi tím đỏ thế nào, lúc đó tôi mới khóc. Thế nên Tô Sán, cả đời này tôi có một đứa em gái đó thôi, cậu phải đối xử tốt với nó đấy. Tô Sán nghe ra Lâm Chiếu Vũ xưa nay luôn cợt nhả nói những lời này rất nghiêm túc, liền ừ một tiếng. Về sau, tôi riêng lên làm ầm ĩ trong nhà một trận, bất chấp hết, mang Lạc Nhiên rời Bắc Kinh, theo Uy Uy tới Dung Thành học trung học. Lúc đó tôi không cần biết sau này mình thế nào, chỉ cần không để ai bắt nạt được em gái mình thôi. Người ngoài thấy chúng tôi ưu việt lắm, nhưng trong nhà. Ha ha ha, chú hai tôi đi quanh năm, mẹ Lạc Nhiên thì khỏi nói đi. Ở trong cái vòng tròn nha nội Bắc Kinh đó, cái chỗ toàn vương tử quận chúa đó, anh em chúng tôi thực chất ở ngoài rìa mà thôi, những người trung tâm là như Diệp Huy thường ấy. Lạc Nhiên nghe đề nghị của tôi cũng đồng ý, nó cũng không muốn tôi ở nhà bị cha tôi đánh, nhà Uy Uy ít nhất cũng thoải mái hơn nhà tôi. Ha ha ha, khi đó tên Uy Uy đó thầm yêu Lạc Nhiên, chú Vương rất thích Lạc Nhiên, cũng có ý định để hai nhà thông gia, nên chuyện anh em tôi bỏ nhà đi rất thuận lợi. Mà nói thật với cậu, cho tới nay hai nhà chúng tôi vẫn có vài người có ý gả Lạc Nhiên, cho Uy Uy đấy. Tô Sán giờ mới biết đằng sau chuyện anh em Lâm Trứ Vũ bỏ nhà đi bụi lại là như thế, cũng phải thừa nhận Lâm Lạc Nhiên và Vương Uy Uy thành một đôi rất phù hợp lợi ích chính trị của hai nhà, trao Lâm Lạc Nhiên vào tay Vương Uy Uy, có lẽ Tô Sán thấy dễ chấp nhận cùng yên tâm hơn là kẻ xa lạ nào đó mà y không rõ. Nhưng dù thế nào nhìn cô gái mình yêu thương làm vợ người khác, Tô Sán không biết mình có thể dùng tâm thái bình thường đối diện với hai bọn họ không. Những năm qua Tô Sán luôn thuận buồm xuôi gió, đúng là có gặp ít khó khăn trở ngại, nhưng đều là nhất thời, y đều vượt qua được, mọi thứ y muốn gần như đều có được. Dục vọng không khỏi từ từ bành trướng, ý muốn sở hữu cũng ngày càng mạnh. Quyền lực càng lớn, càng khó chấp nhận có những thứ mình muốn lại vượt khỏi tay mình. Nhưng mà muộn rồi, tên nhóc Uy Uy đó trông có vẻ phong độ lắm, nhưng khi thực sự thích ai lại nhát vô cùng, không dám thể hiện ra, lúc đó lại còn dằn vặt giữa chị Diệp và Lạc Nhiên. Giờ hối hận đã muộn, con bé đã lớn, suy nghĩ đã thay đổi, chỉ còn coi hắn là người anh trai giống tôi, đương nhiên không thể so với tôi được, trên đời này sẽ không ai có thể so với tôi trong lòng con bé. Tô Sán nghe mà ngứa tai, Tiểu Ngũ, cậu nên kiếm một cô bạn gái đi, suốt ngày tơ tưởng em gái mình, cậu không bệnh đấy chứ. Nói xong Tô Sán giơ ngón chân hạ thấp âm lượng xuống, quả nhiên đầu kia là chàng chửi rủa tục tĩu, cho hắn chửi chán chê, mới hỏi, xong chưa? Ý, tôi nói tới đâu ấy nhỉ? Nói tới lý tưởng cuộc đời của cậu. Tô Sán ngẩn cổ lên nhìn bàn, không ngờ mình ăn nhiều như vậy, lúc nãy còn tưởng ăn không hết, vậy mà ngồi tán phét lung tung với Lâm Trứ Vũ đã ăn hết hơn nữa. À đúng rồi, nói tới lý tưởng của tôi. Lâm Trứ Vũ nấc lên một cái, có lẽ uống kha khá rồi nên chẳng nhớ vừa nãy nói gì, bị Tô Sán gài đẹp, giọng phấn khích cao vút lên. Ai nói con các vương tử quận chúa thì phải tinh quyền mưu, thông thế cố. Tôi không sợ cậu cười, cậu biết tính tôi lâu rồi, tôi muốn mở một cái nhà máy nho nhỏ thôi, sau đó là lấy vợ sinh con, sống cuộc sống nhàn nhã, thi thoảng hè tới cùng bạn bè ra biển, cắm cái dù, ngắm mây uống bia tán gẫu. Chỉ vậy thôi. Tôi còn nhớ cậu nói cái gì ở nhị thập thất trung nhỉ, bận rộn sống, bận rộn chết. Ờ, cuộc sống lúc đó nói là đọa lạc cũng tốt, bi ai cũng tốt, tôi thích buổi tối chúng ta tụ tập quán đồ nướng, uống say bét nhè, hôm sau thi thoảng trốn học lên mạng chơi game, căn bản không phải nghĩ tới cuộc sống ngày mai thế nào. Tôi cam tâm đọa lạc, kệ xung quanh bận rộn hướng tới tiền độ gấm vóc, tôi nguyện để mọi người quên tôi đi, cứ lưu lãng mãi cũng tốt. Tô Sán cười khổ, Lâm đại công tử à, đó không phải cuộc sống bình thường. Đó là giai cấp tiểu tư sản. Đối với rất nhiều người bình thường mà nói, sống nhàn nhã như vậy là ước mơ cả đời đấy, tôi cũng chỉ mong được sống như thế thôi. Ha ha ha, tôi thích cậu ở điểm này, với bạn bè, cậu luôn nói thẳng, giống như cái lần Uy Uy giận chú Vương muốn chơi game qua đêm ấy, cậu gài Uy Uy để hắn phải về nhà, cậu biết làm thế Uy Uy sẽ giận nhưng vẫn làm. Lâm Trứ Vũ đột nhiên xúc động nói, Tô Sán à, kết bạn với cậu rất đáng. Tô Sán bị câu nói bất ngờ đó của Lâm Trứ Vũ làm xúc động. Tựa hồ nhìn thấy thân hình béo tròn của hắn đứng ở khán đài thao trường nhất trung, cô đơn dưới ánh mặt trời sắp lặn, đi giày Nike, mặc quần áo rộng thùng thình, nụ cười chất phác mà xấu bụng nhìn mình. Nếu hôm nay cậu chuyên môn gọi điện tới để nói với tôi những lời lừa tình này. Được, tôi thừa nhận là cậu thành công rồi đó. Lâm Trứ Vũ bùi ngùi thở dài, à, lại nói tới thời Hạ Hải. Lúc đó Uy Uy tâm tình sa sút, em gái tôi sợ hãi, tôi cũng rất lo. Chú Vương có vấn đề gì, anh em chúng tôi chắc chắn phải về Bắc Kinh. Khi đó anh em chúng tôi chưa thể tự bảo vệ mình, hoàn toàn chịu sự sắp đặt trong nhà. May mà cậu xuất hiện đúng lúc hóa giải, có biết gì Trương về sau nói gì với Lạc Nhiên không? Đó là khoảng cuối năm 1999, khi đó Vương Bạc đã bị kỷ ủy mời đi uống trà, Tô Sán lần đầu chính thức dùng tới viên thuốc phiện trùng sinh, moi được số tiền của Lưu Thành. Lúc đó mục đích của y chỉ vì muốn có tiền dựng nghiệp theo đuổi Đường Vũ, rồi thời cơ trùng hợp thành chìa khóa cứu cả nhà Vương Bạc. Tên béo này cứ nói 5-7 câu là lại quay về chủ đề em gái. Thực sự là nên có bạn gái thôi, nếu không dễ dàng nảy sinh vấn đề tâm lý thực sự. Dì Trương nói gì? Dì ấy nói, nếu Lạc Nhiên có ý với cậu, không cần để ý tới ý muốn của hai nhà, cứ thoải mái theo đuổi tình cảm của mình. Tô Sán nhất thời không biết nói gì nữa. Con bé đó cầm kỳ thi họa không biết, giặt rũ làm cơm kêu mệt, đã không chăm chỉ lại còn chẳng hiền huệ. Sau này có gả cho ai nó cũng chẳng thay đổi, chẳng biết tới tam tòng tứ đức là cái gì đâu. Nam nhân bình thường thì nó không thèm, cũng không xứng với nó. Mà nam nhân có thành tựu có bản lĩnh, làm sao chấp nhận được cô vợ như vậy? Cậu nói xem đúng không? Lâm Trứ Vũ thở dài, tính ra chỉ có cậu là phù hợp tiêu chuẩn nhất, không tính tôi thì chỉ có cậu mới chịu nổi cái tính thất thường tai quái của nó. Thực ra hôm nay tôi gọi điện tới nói với cậu là, tôi luôn hy vọng cậu làm em rể tôi, như thế chúng ta là người một nhà rồi, sau này tôi chà đạp cậu sẽ không có chướng ngại tâm lý nào nữa. Im lặng một lúc, Tô Sán bỏ sâu thịt xuống, cực kỳ nghiêm túc nói, Lâm Trứ Vũ. Cậu thừa biết quan hệ giữa tôi và Đường Vũ, cậu 5 lần 7 lượt nói điều này, rốt cuộc ý cậu là gì, nói thẳng luôn đi, tôi không thích mập mờ. Ha ha ha, đùa thôi mà, hôm nay tâm trạng không tốt, chọc cậu chút chơi. Rồi, tôi vào chuyện chính nhé. Lâm Trứ Vũ thấy Tô Sán có vẻ giận rồi, vấn đề này chỉ nên từ từ gieo mầm. Nếu không khéo quá hóa vụng, chuyển đề tài vội, Lý Bằng Vũ sắp rời trường rồi. Nhà hắn muốn đưa hắn tới làm cảnh vệ cho một vị tư lệnh ở Bắc Hải. Tuy đây là con đường sáng, nhưng không phù hợp với kiến thức hắn được học, nên hắn có vẻ muốn tìm lối đi khác, chỉ có điều không biết đi đâu. Nên tôi kiến nghị hắn theo cậu, tương lai hơn. Hắn ở trong binh chủng kỹ thuật thông tin, rất có hứng thú với Facebook. Nhà tôi và nhà hắn là thế giao, cậu có thể dùng mà không lo lắng gì. Sao cậu có dung nổi con côn bằng này không? Tô Sán thở nhẹ, tuy hơi khó chịu nhưng cũng sợ một câu trả lời chính thức của Lâm Trứ Vũ. Nếu hắn bắt mình phải rời xa Lâm Lạc Nhiên thì sao? Dù thế nào tình cảm giữa y và Lâm Lạc Nhiên rắc rối như vậy, y đã ở thì yếu rồi. Tạm thời gạt bỏ lời Lâm Trứ Vũ sang, trong đầu Tô Sán hiện lên tư liệu về Lý Bằng Vũ. Bọn họ mới gặp nhau ở Dung Thành mùa hè này. Khi đó Lâm Trứ Vũ bị lạc đường phải gọi Tô Sán tới giải cứu. Lý Bằng Vũ không uổng biệt danh côn bằng, cao tới 1m88, tráng kiện như người khổng lồ, khí thế hãi hùng. Buồn cười cái là hắn lại học kỹ thuật. Tên này có chút giống người Yên Trương Dực Đức, vừa là võ tướng vừa là nho tướng. Nếu hắn tới Facebook là chuyện tốt. Tô Sán cần trợ lý có thể tin cậy làm cánh tay nối dài của y khi ở trong trường. Nếu không thêm vài đợt bận rộn thế này, muốn đảm bảo cả sự nghiệp lẫn học tập thì thế nào cũng kiệt sức mà chết. Đường Vũ cũng không chịu. Lý Bằng Vũ trong sự thô kệch có sự tinh tế, luận sức mạnh hơn bất kỳ một ai mà Tô Sán từng gặp. Luận tư tưởng, quyết không phải vì cơ bắp phát triển mà chậm chạp hơn ai. Có người như vậy gia nhập, Tô Sán cảm giác ở Facebook cái chốn toàn mọt game mọt sách, không khí học thuật hơi nặng giống thả con sói giữa bầy cừu vậy. Tên này có chút giống người Yên Trương Dực Đức, vừa là võ tướng vừa là nho tướng. Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với anh ta. Nếu anh ta thực sự có ý đó, tôi hoàn toàn hoan nghênh. Cuộc sống vẫn cứ vậy tiếp tục trôi qua trong yên bình, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Tô Sán cảm nhận được sự cải biến lớn từ khi trùng sinh tới nay. Trước đây luôn thấy cuộc sống không có chút gợn sóng nào là điều hiển nhiên. Mọi thứ diễn ra như thể nó phải như thế. Tốt nghiệp trung học, lên đại học, rồi ra ngoài cuộc sống bôn ba. Mấy thứ như Ủy ban Cải cách Quốc gia điều chỉnh giá xăng dầu, giá rau thịt ở chợ lên xuống, thị trường chứng khoán bấp bênh. Mấy thức đó chỉ là để tài tán phét ở quán bia mà thôi. Còn Tô Sán bây giờ, có được những giây phút bình tĩnh như vậy chẳng phải là dễ dàng. Cuộc sống học tập trong trường, những giờ phút ở bên Đường Vũ, trở thành điều quý giá sau mỗi lần tả xung hữu đột ở thương trường. Sau khi vất vả mua được cổ phần của Âu, thuyết phục được mắc kế hoạch của mình, sắp tới Tô Sán phải đối diện với nhà đầu tư đang đỏ mắt nhìn Facebook triển khai đợt huy động vốn thứ hai. Khoản tiền 175 triệu nhân dân tệ mua cổ phần Âu tiến hành trên danh nghĩa của Facebook. Tô Sán có 80 triệu được trợ lực từ Vương Thanh và Triệu Minh Nông. Dự kiến nếu không có gì bất ngờ thì cuối năm nay số tiền này sẽ tới nơi. Một phần còn lại phải dựa vào sự chi viện của Facebook Mỹ. 95 triệu không phải là con số nhỏ. Vì khả năng cần Facebook đầu tư lớn hơn khoản tài chính mà Tô Sán tự gom được, cho nên cao tầng Facebook cũng định sẵn một phương án bình hành nhắm vào 30 triệu cổ phần Âu nắm trong tay Facebook. Ví như Facebook có thể có được hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần vô điều kiện lên tới 5 triệu cổ phần Âu, cùng với nắm tỷ lệ quyền lợi và hoa hồng tương ứng của Facebook tàu. Đây cũng là điều Tô Sán chủ động đề xuất, phương án này khi chuẩn bị đưa ra, cao tầng Facebook Mỹ đã hoàn toàn không có dị nghị gì, tinh lực của Tô Sán dành để đấu với bên ngoài, y sẽ không tiêu hao vào tranh giành quyền lợi nội chiến. Lần giải trình kế hoạch đầu tư của Tô Sán đã xóa tan mọi lo lắng của Dustin, bây giờ hắn rất vui mừng, tôi nóng ruột lắm rồi đấy, những người bạn cùng trường tôi có nhiều người mê World Cup, mùa hè vừa rồi tụ hội. Bọn họ không ngớt miệng bàn tán về WARCAZFT3. Tôi nóng lòng nhìn bộ mặt của bọn họ khi biết chúng ta nắm được cổ phần của WorldCraft. Công ty càng lúc càng lớn, địa vị càng ngày càng cao. Tô Sán và Mark đều không còn là thanh niên chỉ sống dựa vào nhiệt huyết nữa. Mặc dù Facebook Trung Mỹ là một nhà, Tô Sán là chủ tịch của Facebook Tàu, là cổ đông thứ hai và nắm ghế trong hội đồng quản trị của Facebook Mỹ. Thịt bàn tay hay mu bàn tay cũng là thịt, nhưng dù là anh em chăng nữa cũng có mâu thuẫn tranh giành. Cuộc đời này không có thành nhân, chẳng ai có thể chấp nhận thua thiệt mãi. Trong Facebook Tàu, Tô Sán nắm quyền khống chế cổ phần tuyệt đối, Mark chỉ có 25%, lần này bỏ tiền mua cổ phần của Âu, Facebook phải bỏ ra khoản tiền lớn hơn, nếu không có cơ chế bù đắp, cao tầng Facebook sẽ có ý kiến. Cho dù nắm phân phối lợi ích là hoàn toàn do Tô Sán, nhưng nếu như bên trọng bên khinh, Tô Sán có thể dự liệu được những nguyên lão của Facebook như Dustin, Catherine sẽ vì sự thiên vị của Tô Sán mà thất vọng. Cho rằng Tô Sán ở Trung Quốc, chuẩn bị đưa Facebook Mỹ vào ưu tiên thứ yếu Đại học Thượng Hải, ngày càng tới gần lễ trở lại trường càng tưng bừng không thua gì Giáng sinh hay năm mới, Cả trường bất kể là khu Nam hay khu Bắc đều náo nhiệt, xe qua người lại có những lúc còn đông hơn cả khai giảng nhập học, chưa bao giờ danh nhân xã hội mất giá như lúc này. Tô Sán đâm ra được hưởng lợi, y có thể nhàn nhã lang thang trong trường như trước kia rồi, đương nhiên đội thêm một cái mũ lưỡi chai bảo hiểm không thừa, dù vậy Tô Sán không thích đội mũ lắm vì làm tóc y bết xuống, mà tóc Tô Sán hơi xoăn, nếu để bồng bềnh thì còn dáng vẻ lãng tử, chứ một khi bết vào đầu thì trông rất ngu, vì vậy về phòng Tô Sán hay có thói quen vò cho tóc bồng lên. Tiêu Húc thi thoảng đá đều bảo y làm dáng. Trên con đường, mà tán lá rậm rạp của cây ngô đồng che đi phần lớn ánh nắng mặt trời, thường xuyên nhìn thấy những người ăn mặc đường hoàng hoặc trang trọng hoặc thời trang hấp dẫn, tụ thành nhóm 2-3 người thảo luận bên bãi cỏ. Đó có thể là quan lớn đứng đầu địa phương, là trưởng môn nhân nghiêm khắc của tập đoàn nào đó, hoặc là khuôn mặt thường xuyên xuất hiện ở những phương diện truyền thông đại chúng. Nhưng ở đây bọn họ là đồng môn, bọn họ được nhiều người gọi chung một cái tên là học trưởng, học tỷ. Sao cậu không đi tham gia lễ trở lại trường? Tin rằng nếu cậu xuất hiện, sẽ thành nhân vật phong vân điển hình của giới trẻ, được không ít mỹ nữ học tỷ yêu thích. Gần đây đang nổi lên phong trào ngự tỷ, với kinh nghiệm nhiều năm của tôi dám đảm bảo khuôn mặt cậu được phụ nữ thành thục đánh giá cao hơn, đám tiểu nữ sinh nhiều. Vì không giống Vương Thanh, Triệu Minh Nông trực tiếp về công ty điều hành, nên cổ phần Đại Ba La thời gian không ngừng giúp Tô Sán, điều động giám sát thao tác tài chính thu mua cổ phần Âu. Lâm Quang Đống gọi điện báo cáo cho Tô Sán còn không quên trêu đùa. Tô Sán nói mát, anh nói cũng có lý đấy, tôi thử xem, có điều tôi thích con gái Dung Thành hơn, nghe đồn tiểu khu Hà Giáng. Gần công viên nhà tôi gần đây có một thiếu phụ xinh đẹp dọn tới, tôi về thử vận may xem thế nào. Bạn gái cũ của Lâm Quang Đống ly hôn rồi, không rõ nguyên nhân, nhưng ly hôn không lấy gì của người chồng khá giả, thuê một căn nhà nhỏ bên cạnh công viên gần nhà Tô Sán. Nói ra cuộc đời đúng là oái oăm, căn nhà đó là khu nhà mà trước kia nhị thập thất chung dùng để phân cho những đôi vợ chồng trẻ, mà khi đó bạn gái cũ của hắn còn chưa muốn gả cho hắn, điều kiện có nhà đàng hoàng mới cưới, trường học lại không phân cho người chưa phải là vợ chồng. Rõ ràng bạn gái cũ của Lâm Quang Đống chưa quên được hắn, Lâm Quang Đống cũng là người nặng tình, thấy trước kia làm bạn gái mình thiệt thòi. Nhưng khoảng cách từ Dung Thành tới Thượng Hải chỉ có 2 tiếng rưỡi đồng hồ bay, thoáng cái là tới, nhưng hắn trốn biệt ở Thượng Hải không về. Lần trước Lâm Quang Đống kéo Tô Sán đi bar uống say vô tình tiết lộ chuyện này, Tô Sán thấy hắn do dự, tuy không quyết định thay cho hắn, nhưng nhờ Vương Thanh ở Dung Thành chiếu cố, để cô gái đó có một công việc ổn định tại Đôn Hoàng. Biết đấu miệng lưỡi không lại Tô Sán, Lâm Quang Đống vội quay về chủ đề công việc. Tôi thấy đám kiểu thụ hâm, tổ chức đón tiếp phó thị trưởng Thượng Hải với quan viên khu Từ Hối rất tốt. Sau khi thu nạp được một nhóm giáo viên có kinh nghiệm của các trường đại học, Tô Sán rảnh hơn nhiều, không cần phải bao quát quá nhiều mặt, như lần đón tiếp quan viên chính phủ này, có những giáo viên kinh nghiệm trợ giúp. Mọi chuyện rất thuận lợi mà không cần y ra mặt, tranh thủ được một số chính sách nâng đỡ, giảm thiểu không ít phiền toái. Cho dù bà ngoại của Đường Vũ có tác dụng xúc tiến lúc đầu, nhưng huyện quan không bằng hiện quản, Facebook Tàu vẫn phải tích cực chủ động làm tốt quan hệ với chính phủ địa phương, với những công ty trong nước mà nói thì đây là mảng cực kỳ trọng yếu. Tuy Tô Sán không tham gia, nhưng có người mang thân phận thầy của Tô Sán, thế là đủ trọng lượng rồi. Thực ra tôi thấy cậu nên thay đổi một chút. Nếu tổ chức cuộc họp báo ở lễ trở lại trường này sẽ là cơ hội lớn đấy, tôi sẽ vì cậu an bài thỏa đáng tất cả, dựa vào nền tảng Đại học Thượng Hải rất tốt, lấy chiêu bài sinh viên sáng tạo tài phú thu hút chú ý, không phải những trường đại học hàng đầu, trong nước hô hào quyết tâm muốn trở thành trường đại học hàng đầu thế giới sao, nhưng hô hào 20 năm rồi, Thanh Hoa Bắc Đại chỉ là tự phong, nếu cậu đứng ra không chỉ có lợi cho cá nhân, còn nâng cao danh tiếng và chất lượng của trường, tôi nghĩ ngay cả phía Đại học Thượng Hải cũng ủng hộ. Giống như nhắc tới Bill Gates, nhiều người nghĩ tới Harvard, Lawrence Edward Page của Google thì liên tưởng tới Stanford, Warren Buffett gắn với cái tên trường Columbia vậy, danh nhân có tác dụng đề cao danh tiếng của trường. Tô Sán công nhận kiến nghị của Lâm Quang Đống rất có lý, nếu Facebook Tàu thành công mua được cổ phần Âu, rồi Facebook huy động vốn lần nữa thành công leo lên tầm cao mới, như vậy cái tên Facebook sẽ lan đi như bệnh dịch, Tô Sán và Mark sẽ thành nhân vật vang danh, Tô Sán sẽ giúp cái tên Đại học Thượng Hải vươn ra nước ngoài, một chút đừng nói muốn mang ít tiện nghi vào ký túc xá. Dù muốn xây nhà trong trường có khi cũng được chấp nhận, nhưng cái gì cũng có giá của nó, như vậy cũng đồng nghĩa với việc y hoàn toàn bước ra ngoài ánh sáng, về sau mỗi hành động việc làm bị người ta soi mói, vì lúc đó Tô Sán không chỉ đại diện cho bản thân y, còn là bộ mặt của Đại học Thượng Hải, sẽ bị ràng buộc rất nhiều, phải cân nhắc rất nhiều. Cuộc sống trường học bình yên bên cạnh Đường Vũ không còn nữa, cân nhắc một lúc, Tô Sán nói, để tôi nghĩ thêm, cúp điện thoại của Tô Sán, Lâm Quang Đống thở dài, Tô Sán nói vậy là ngang với từ chối rồi. Vì qua ngày hội trở lại trường này là qua cơ hội tốt nhất, sau đó có tổ chức họp báo thì hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều, Tô Sán không thể không biết điều ấy. Buông một tiếng thở dài, Lâm Quang Đống rời văn phòng bốn mặt làm bằng kính, đi tới tầng dưới, công ty truyền thông Ba La Thượng Hải, do nhà máy cũ cải tạo thành có cảm giác rất đặc biệt, trông giống một quán bar giải trí cỡ lớn. Tầng trên là nơi làm việc, tầng dưới khắp nơi bày ghế, sofa và bàn tràn. Hiện giờ tầng dưới còn có hai giai nhân phong cách ăn mặc khác nhau cười với hắn. Cô gái phong cách sang trọng nghiêm túc là Nhâm Oánh, phó tổng giám đốc tập đoàn Đôn Hoàng, tới đây đại diện cho Vương Thanh. Cùng với cô gái quần jean áo trắng thanh lệ là Giang Minh, vừa từ chỗ Triệu Minh Nông về mang theo phương án khởi động tài chính kỳ 2. Gần đây tạp chí giao cho Trần Khải Thụy quản lý rồi, Lâm Quang Đông đang toàn lực tranh thủ trong 3 tháng điều động 80 triệu nhân dân tệ từ hai sản nghiệp lớn lại dùng để mua Âu. Nghĩ tới người phía bên mình vì một câu nói của Tô Sán, thôi mà thần kinh trong người căng tới mức cao nhất, còn Tô Sán lại ở Đại học Thượng Hải nhàn nhã bên cô bạn gái sắc nước hương trời, không muốn hiện diện trước báo chí chỉ vì giữ cuộc sống bình yên đó. Lâm Quang Đông vừa thấy mất cân bằng, vừa chỉ biết cười khổ không thể làm gì khác. Nhâm Oánh thấy Lâm Quang Đông thì hỏi, vậy là chủ tịch Tô của chúng ta không tới à? Cậu ấy về trường tìm bạn gái rồi. Lâm Quang Đông lắc đầu cười khổ, hồi sinh nhật tôi, cậu ấy tặng cho tôi cái vòng tay rất đẹp, không biết vì sao cậu ấy biết sở thích của tôi. Giang Minh giơ tay lên, cổ tay trái đeo vòng ngọc rất đẹp, lúc đó tôi rất cảm động, giờ nghĩ lại, món quà đó còn không phải lừa chúng ta can tân tình nguyện làm trâu làm ngựa, cho cậu ấy à? Các cô còn chưa tới trụ sở Facebook tàu đấy, Tô Sán càng ngày càng giống nhà tư bản rồi. Lâm Quang Đống nhớ tới phòng giải trí của Facebook tàu, người công ty khác nhìn vào chỉ muốn bỏ công ty sang đó làm việc, hắn cũng học phong cách này áp dụng vào truyền thông Ba La. Tô Sán vừa từ Facebook tàu tham dự cuộc họp nhỏ trở về, không phải như lời Lâm Quang Đống nói là về với bạn gái, nhất thời y cũng không có kế hoạch gì, Tô Sán lại theo thói quen đi lang thang trong trường, thời gian qua công việc học tập an bài kín kẽ tới từng phút. Ngay cả cuối tuần cũng chẳng có thời gian gặp mặt Đường Vũ, cái nhà đang trang trí dở vì chuyện nọ chuyện kia mà phải bỏ đấy, bây giờ cơ bản mọi việc đã hoàn thành rồi, chỉ còn thiếu tiền thôi, Tô Sán thực sự chút một hơi thở phào, có điều đang bận chuyển sang nhàn rỗi làm y thấy hơi mất phương hướng. Khoảng thời gian bận rộn nhất đó, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, lại đọc cả tài liệu anh, trùng hỗn tạp, đến nỗi buổi tối đi ngủ cũng nói mơ bằng hai thứ tiếng, Tô Sán từng cảm thấy có lỗi với đám Lý Hàn. Cho tới khi bị đám bạn xấu đó đít khỏi phòng, bảo thuê khách sạn mà ở. Nhãn dỗi đi linh tinh quanh trường, bắt đầu sắp xếp lại hoạt động tiếp theo. Cái cảm giác mất phương hướng này làm y không yên tâm. Bây giờ bất kỳ cái gì không trong tầm kiểm soát là Tô Sán thấy không thoải mái. Đang nhẩm tính kế hoạch thì Tô Sán nhìn thấy Đường Vũ. Còn chưa mừng được tới một giây thì thấy Đường Vũ đang đi cạnh nam sinh. Nam sinh này người tầm thương, thanh thoát, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai. Có thể nói nếu hắn đội tóc giả, trang điểm một chút thì khối cô gái phải khóc thét. Nam sinh đó đi rất gần Đường Vũ, hai người trò chuyện thân mật, tuy Đường Vũ mặt vẫn như thường lệ, nhưng Tô Sán hiểu Đường Vũ cỡ nào, nhìn đuôi mày nhướng lên thế kia là biết nha đầu này đang vui vẻ lắm. Không chấp nhận được, Tô Sán đang định hùng hổ đi tới thì Đường Vũ phát hiện ra y trước, trừng mắt rồi nghiêm mặt hất đầu sang một bên, Tô Sán không muốn, nhưng vẫn phải ỉu xìu xìu tránh mặt đi. Bên cạnh có hai cô gái nhận ra Đường Vũ xì xầm với nhau, bên cạnh Đường Vũ là ai thế? Không biết, nhưng đẹp trai như vậy chắc chắn không phải là Tô Sán rồi. Công nhận, đẹp trai tới sững sờ, trường mình có nam sinh xuất sắc thế từ bao giờ mà mình không biết. Nghe mà tức ưa gan, nhìn Đường Vũ và nam sinh đi xa, Tô Sán hậm hực đá cái cây một cái, bắt đầu nghĩ cách trả thù đời. Đi thẳng một lèo tới khu thể thao của trường ở khu Bắc, giáp biên giới khu Nam có tính học thuật cao hơn, còn khu Bắc có tính thể thao và nghệ thuật hơn. Chính vì thế mà tứ đại tài tử của khu Bắc đẹp trai lồng lộng, trong khi tam đại học sĩ của khu Nam làm người ta xấu hổ khi phải nhắc tới. Lúc này Tô Sán đứng ngoài hàng rào sân tennis, tâm trạng tức thì tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hẳn lên, những cô gái trước mắt không phải mặc váy trắng ngắn cũn cỡn, thì cũng quần short ngắn bằng gang tay chỉ vừa đủ che bờ mông tròn trịa, những cặp đùi thon dài trắng nõn thấy khắp nơi, nhất là do động tác đón bóng, các cô gái phải khom người xuống, mông vểnh lên đung qua đưa lại, đúng là chỗ làm vơi đi vết thương lòng tốt nhất. Xung quanh sân tennis, làm bằng chất liệu tổng hợp xanh kia, có một đám nam sinh đứng xung quanh hò hét, một số còn giật hàng rào thép rầm rầm trông như khỉ bị nhốt trong chuồng. Nhìn cái kiểu kích động đó là biết bọn họ không xem bóng tennis, mà xem quả bóng rung rinh khi mấy cô gái chuyển động đánh đỡ bóng. Mắt Tô Sán khá là tốt, y thậm chí còn nhìn thấy mồ hôi chảy qua má mấy cô gái, qua cổ, chui vào khe ngực sâu hun hút. Đáng tiếc, có lẽ hôm nay không phải ngày may mắn của Tô Sán, đang xem say sưa thì có người vỗ vai bộp một cái, làm y giật này mình quay lại. Tức thì thấy cái mặt sắt đen xì của Lục Xuyên Minh. Đôi mắt hơi híp của Lục Xuyên Minh, chỉ nhìn lướt qua sân tennis làm bằng sợi tổng hợp xanh tinh tế, không biết giữ kẽ với học sinh hay là vì vô cảm thần công đã có thành tựu, mà chẳng dừng lại trên những thân hình thanh xuân hấp dẫn kia lấy một giây, hỏi Tô Sán, rảnh rỗi quá phải không? Dạ không, em chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi ạ. Tô Sán hơi xấu hổ gãi đầu, đang lúc cả trường bận rộn như vậy, làm sao y dám rảnh được chứ, đi theo tôi. Lục Xuyên Minh không màng tới lời giải thích của Tô Sán, bước đi trước. Tô Sán cười hết sức đau khổ, cũng không cả có gan hỏi đi đâu, y nợ Lục Xuyên Minh hai món ân tình lớn. Lục Xuyên Minh chẳng nhìn xem Tô Sán có đi theo sau mình không, cứ nói, có mấy hội nghị khá quan trọng, tôi nghĩ em xuất hiện sẽ thích hợp, điều này có lợi cho cả em lẫn nhà trường. Khỏi nói là cùng ý tưởng với Lâm Quang Đống, muốn hai bên dùng danh tiếng nâng đỡ cho nhau, Tô Sán vừa nói vừa len lén quan sát sắc mặt Lục Xuyên Minh. Viện trưởng Lục, chuyện này thì bỏ qua đi ạ, em đã hết sức tránh mặt truyền thông cùng với trường hợp công khai rồi, bây giờ cuộc sống trong trường mới phần nào khôi phục lại như cũ. Em ở lại trong trường cũng phần nào là cũng vì tránh sự ồn ào ngoài kia, nếu bây giờ trong trường cũng nháo nhào cả lên, thì làm sao em dám ở lại nữa. Lục Xuyên Minh không hổ danh được gọi là mặt sắt, chẳng phản ứng gì trước lời nói của Tô Sán cứ vậy đi về phía trước. Hoàng Dĩnh là bạn cùng ký túc xá số 17 với đám Tô Sán, từng một thời theo đuổi Lâm Lạc Nhiên, mấy lần Lâm Lạc Nhiên tới Đại học Thượng Hải chơi, hắn đều bám đít Tô Sán theo, cảm thấy biểu hiện của mình rất tốt, có lẽ để lại dấu ấn trong lòng cô gái xinh đẹp đó rồi. Thậm chí còn xin được số điện thoại của Lâm Lạc Nhiên, kết cục Lâm Lạc Nhiên không nhớ nổi hắn là ai, từ đó Hoàng Dĩnh mới vỡ mộng. Mất một thời gian thất tình, thi thoảng lại rủ anh bạn cùng phòng Joe Adam cũng thất tình tương tự đi uống rượu, gần đây khôi phục rồi, vì hắn thấy được cô gái làm trái tim hắn sống lại, cô gái đó có khuôn mặt thánh khiết như thiên thần, nụ cười nhẹ nhàng khiến người ta cảm giác vết thương được chữa lành, nhưng vóc dáng lại khiến nam nhân khơi lên ý nghĩ xấu xa nhất, mất thời gian tìm hiểu. Biết được cô gái đó tên Tống Chân, con gái gia tộc lâu đời, có thể gọi quý tộc, trong lòng bắt đầu dục dịch nảy sinh ý định tiếp cận. Đang đi trên đường thì thấy chiếc xe Jaguar màu hồng quen thuộc đó, đôi chân bất giác đi tới gần cái xe, trong lòng thầm phải chăng mình có duyên với cô gái này, có điều nhìn qua có vẻ chiếc xe đã đỗ ở đây lâu rồi chắc không có giai nhân, nhưng Hoàng Dĩnh hồi hộp ngó qua cửa sổ cầu may, xe có dán màng ngăng, không thấy được bên trong. Tiêu Húc đi học về, tới bên này đợi Lý Hàn chơi bóng. Vừa vặn thấy Hoàng Dĩnh đang ngó nghiêng vào trong một cái xe, vỗ vai y cười hì hì. Cái xe không tệ hả, mấy ngày qua tôi học ở khu Bắc cũng thấy nó suốt, nghe người trong khoa nói thì của con gái chủ tịch tập đoàn Sâm Xuyên, chậc chậc, là quý nữ nhà hào phiệt trong truyền thuyết, một đại tiểu thư đích thực. Chưa bao giờ gặp, trông không biết thế nào, có người còn tính canh bên xe vừa tình cờ gặp để bắt chuyện. Không ngờ cậu cũng có ý định đó, quên được Lạc Nhiên rồi hả? Nói linh tinh, tôi thấy cái xe đẹp nên ngó thôi. Hoàng Dĩnh xấu hổ lắc đầu chối ngay, Hoàng Dĩnh, lão tam. Lý Hàn chắc là vừa thắng xong, tâm tình rất tốt, chạy vài bước rồi ném quả bóng về phía bọn họ, đón bóng này. Để tôi. Hoàng Dĩnh định đón lấy bóng, Tiêu Húc giành trước một bước, nhưng hắn vì tranh bóng nên dướn quá mức mà bóng đầy mồ hôi. Hắn bắt trượt, làm quả bóng chuyển hướng, tiếp đó, bang một tiếng đập lên mui chiếc Jaguar. Lực tay Lý Hàn lớn cỡ nào, quả bóng rơi lên mui xe phát ra âm thanh làm người ta rợn người, mui xe lõm xuống. Chưa hết, còn thứ âm thanh làm ba tên nam sinh chết điếng người giật mình, tiếng còi báo động chói tai của chiếc xe kêu inh ỏi. Lý Hàn và Tiêu Húc, Hoàng Dĩnh hết cả hồn vía, không biết phải làm thế nào, muốn trốn cũng không được nữa rồi, vì tiếng còi xe đinh tai nhức óc làm người xung quanh dứng chân, trong đó có một giáo viên, trông khuôn mặt tái mét của Lý Hàn, cùng vị trí của Hoàng Dĩnh, Tiêu Húc với quả bóng rổ là đoán ngay được đầu đuôi câu chuyện, trách, các cậu làm cái gì thế, không biết ở đây nhiều xe như vậy à, sao lại ném bóng lung tung? Cậu, chính cậu cao to đấy mặc áo thể thao, đừng vờ làm cái mặt ngây ngô, cậu tên là gì, lớp nào, khoa nào. Cậu là người ném bóng đúng không? Hiện giờ sắp tới ngày lễ chính của ngày hội trở lại trường, nhiều chủ xe lai lịch lớn vào trường, các khu đều thắt chặt vấn đề kỷ luật, vệ sinh, nề nếp, an toàn. Giáo viên trực ban đi khắp trường nhắc nhở sinh viên vi phạm, tránh xảy ra sai sót. Lý Hàn, Tiêu Húc sợ tới không cả nghe thấy giáo viên kia nói cái gì, cả hai đều là sinh viên quy củ. Bình thường cũng làm vài chuyện phạm quy, nhưng toàn là chuyện nhỏ, như tối về muộn, trốn tiết nhờ báo danh hộ gì đó, toàn là chuyện nhỏ nhặt, vì cả hai điều kiện gia đình chỉ vừa phải, rất trân trọng cơ hội học tập này. Nhưng lần này thì đập lõm cả xe người ta rồi, ai chả biết mấy cái xe sang trọng như thế này, chỉ cần xước một chút thôi cũng phải đền méo mặt nữa là. Chưa tính cái gì khác, riêng tiền bồi thường đã gấp mấy lần học phí 4 năm học, làm sao họ không sợ. Tiếng còi xe đã đánh động một nhóm người ở khu nhà cách đó không xa. Vội vàng đi ra, có phòng tuyên truyền, một số người ở cơ quan đảng ủy, phụ trách hoạt động về trường này. Tống Chân ở trong nhóm người đó, rất bắt mắt, mặc váy dây đeo màu phấn hồng, đôi chân trắng trẻo đi trên chiếc xăng đan, móng chân sơn đỏ, cách ăn mặc phù hợp với khuôn mặt trẻ con, nhưng toát lên vẻ gợi cảm chín chắn, rất phong cách. Cách trang điểm có chút thành thục này, Tống Chân đi trong trường không giống nữ sinh bình thường bị đám nam sinh tạo sự kiện tình cờ để bắt chuyện, ngược lại khiến người ta muốn kính nhi viễn chi. Cô gái này rất giống Đường Vũ ở khí chất khiến người ta không thể khinh nhờn. Nghe thấy tiếng còi xe của mình kêu, thấy đám đông tụ tập, Tống Chân vội vàng đi xuống lầu, từ xa nhìn mui xe lõm vào, mặt như phủ tầng sương. Đi bên cạnh Tống Chân là nam tử cao lớn, nhưng không vạm vỡ mà rắn chắc, mắt hõm sâu, mặt sương sương, nhìn là biết không dễ chọc. Đó là Phó Hàng, lái xe của cha Tống Chân cũng kiêm luôn vệ sĩ. Thời gian qua Tống Chân phải đi rất nhiều nơi, lại chưa quen thuộc đường xá, nên hắn tháp tùng. Gần đây Tống Chân ở Thượng Hải hoàn toàn do hắn tháp tùng, từ dạo phố, mua sắm, giải trí, thậm chí hắn còn được Tống Chân mua tặng một cái áo khoác đắt tiền. Phó Hàng cảm thấy rất kiêu hãnh, cho dù Tống Chân chỉ cảm ơn hắn tận trách, nhưng được đại tiểu thư tặng áo như thế liệu trên đời này liệu có mấy người, có lẽ sau này thêm nhiều người phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác, thậm chí khả năng hoài nghi hắn có phải hái được đóa hoa mà vô số người mơ ước không. Chỉ cần là nam nhân, bất kể là độc thân hay có gia đình, ai dám nói là không có chút tư tưởng nào với Tống Chân. Phó Hằng cũng không phải ngoại lệ, đương nhiên ở trước mặt Tống Chân phải biểu hiện ra sự vững vàng chân thành. Hắn biết trong gia tộc này nữ giới thiếu nhất là cảm giác an toàn, tuy không có hy vọng thành con rể Tống gia, nhưng giả sử chiếm được trái tim Tống đại tiểu thư cũng quá đủ rồi. Thấy đông người lộn xộn, Phó Hằng liền bảo với Tống Chân, tiểu thư đừng ra đó, để tôi đi xem trước thế nào. Tống Chân gật đầu, cảm thấy Phó Hằng làm vậy là thỏa đáng. Với thân phận của cô không nên xuất hiện ở chỗ thị phi lộn xộn. Phó Hằng đi tới nơi xảy ra sự việc, cao giọng giáo viên trực ban ở đó, có chuyện gì? Ai phá xe? Nhìn tư thái người này, những sinh viên xung quanh biết chuyện không hay, giáo viên trực ban không nói, dù sao hắn hướng về sinh viên trong trường. Nếu chỉ chuyện bồi thường xử lý kín là được, để ảnh hưởng chuyện khác thì không tốt. Xin lỗi anh, là chúng tôi lỡ tay ném bóng vào. Lý Hàn cắn răng đi tới xin lỗi, Tiêu Húc đi theo sau, Lý Nhí tới gần như không nghe rõ nữa. Phó Hằng còn chưa tỏ thái độ gì thì một người đi cùng với Tống Chân, vừa rồi đã hùng hổ đi tới, mặt âm trầm với đám Lý Hàn, hỏi chuyện giáo viên trực ban, biết đại khái câu chuyện, bảo với giáo viên đó, hắn là tân lập không phải giáo viên mà là cán bộ hành chính, gọi điện bảo giáo viên phụ đạo của mấy sinh viên này tới đây, thông báo cả với gia đình, xem họ xử lý thế nào. Sau đó lại lon ton chạy về khúm núm nói với Tống Chân, là mấy đứa sinh viên chơi bóng ném vào xe Tống tiểu thư, cô cứ yên tâm, trường học nhất định bắt bọn chúng chịu trách nhiệm, sẽ nghiêm túc xử lý. Bây giờ hay là để người công ty bảo hiểm tới đã. Đừng nghĩ giáo viên Đại học Thượng Hải thì tố chất sư phạm cao, những kẻ tiểu nhân cơ hội mang máu nô tài trong người trên cuộc đời này, không bao giờ thiếu, một phần là do tâm lý nam nhân đi, ai chẳng muốn thể hiện trước mặt mỹ nhân, để lại ấn tượng tốt. Người xung quanh hoặc nghiêm túc, hoặc thở dài, hoặc chỉ xem náo nhiệt, nhưng kết quả giữa một bên là sinh viên bình thường, một bên là chủ xe đắt tiền, khỏi nghĩ cũng biết. Phó Hàng gọi điện cho công ty bảo hiểm. Sau đó gật đầu với Tống Chân ở xa ý bảo không có vấn đề gì, chuyện nơi này giao cho hắn xử lý là được. Cùng lúc đó Tô Sán và Lục Xuyên Minh vừa vòng qua khu tennis liền thấy phía trước tụ tập đông người, không biết có chuyện gì, giáo viên trực ban vừa rẽ đám đông đi ra, nhìn thấy Lục Xuyên Minh thì mừng rỡ chạy tới, may quá, viện trưởng Lục có hai, sinh viên tên Lý Hàn, Tiêu Húc chơi bóng làm hỏng xe người ta. Lục Xuyên Minh sầm mặt xuống, đó chỉ là chuyện nhỏ, bồi thường là xong rồi, sao để ầm ý đến thế? Có biết hiện giờ là thời điểm rất mẫn cảm không? Giáo viên trực ban mặt khó xử nói, có vẻ thân phận đối phương rất cao, tôi không dám quyết. Lục Xuyên Minh không kịp nghe hắn nói hết vì Tô Sán đột nhiên chạy đi, ông ta thoáng cái đoán được vấn đề, vội nói với theo, Tô Sán, em định làm cái gì? Bình tĩnh, đừng làm lớn chuyện. Nghe thấy người muốn gọi giáo viên phụ trách, gọi cả gia đình nữa, Lý Hàn cuống lên nói, không cần gọi giáo viên tới, là do tôi lỡ tay, bao nhiêu tiền, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tiêu Húc lúc này sợ không nói gì được nữa, chỉ biết gật đầu theo. Còn Hoàng Dĩnh đã nhận ra Phó Hàng, qua đó nhìn thấy cả Tống Chân đứng ở tòa nhà cách đó, không xa chỉ sợ bị cuốn vào chuyện này, ấn tượng xấu với mỹ nhân, nghĩ dù sao không phải lỗi của mình, liền lặng lẽ lùi lại trong đám đông. Bao nhiêu tiền à? Một giọng nói mỉa mai vang lên, là tên cán bộ hành chính lúc nãy, vừa xong cùng Phó Hàng trao đổi chuyện xử lý, nghe Lý Hàn nói thế thì cười khinh bỉ, cậu đền nổi không? Cái xe này còn chưa nhập vào trong nước. Dù chỉ móc mui xe, nhưng mà thiết bị thay thế còn chưa có trong nước, phải nhập từ nước ngoài về, ít nhất cũng mấy chục nghìn đấy có biết không hả? Phó Hằng biết Tống Chân yêu thích chiếc xe này cỡ nào, hiện giờ nhất định đang cực kỳ tức giận, dù gọi bên bảo hiểm, cơ bản đã xử lý xong, nghe Lý Hàn nói thế không khỏi khó chịu, chơi xe kiểu này, không phải hỏng là thay, xe như thế không còn là nguyên bản nữa, giống như kẹt chết chó nhà người ta, xong bảo đền tiền là xong, ai mà chịu nổi, hừ một tiếng, đừng dễ dàng nói tới chịu trách nhiệm. Có một số trách nhiệm các cậu không chịu nổi đâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phó Hằng không ngờ câu nói này của hắn đụng vào ổ kiến lửa, tức thì trong đám đông có người lớn tiếng nói, người ta lỡ tay làm hỏng xe các người, đã xin lỗi, đã nhận trách nhiệm sẵn sàng bồi thường. Các người còn muốn cái gì nữa? Muốn bỏ tù người ta à, đừng nghĩ có tiền thì muốn làm gì thì làm nhé. Một câu nói lên tiếng lòng rất nhiều người, bọn họ vốn đã khó chịu vì lời mỉa mai của tên cán bộ hành chính kia, dù sao người trong trường còn nhịn, nhưng với Phó Hằng nhìn là biết lái xe cho nhà giàu, một tên lái xe dám lớn lối trước mặt bọn họ là ai? Sinh viên đầy kiêu hãnh của Đại học Thượng Hải, còn kia chỉ là tên lái xe, nói trắng ra là cho ý thế chủ mà thôi. Ngoài ra còn có cả tâm lý thù người giàu phát tác, có người lên tiếng đi đầu, đám đông lập tức bị kích động. Đúng thế, cái gì mà đòi gọi cả gia đình người ta tới, chỉ hỏng cái xe, còn người muốn làm gì nhà người ta? Muốn dồn nhà người ta vào chỗ chết sao? Muốn người ta quỳ xuống xin lỗi sao? Đây là Đại học Thượng Hải, các người đừng hòng ỉ vào mấy đồng tiền mà hoành hành ở chỗ này nhé. Còn cả thằng kia nữa, định làm nô tài cho nhà giàu, đuổi nó ra khỏi trường đi. Có người không quen hành vi của tên cán bộ hành chính kia, đang lúc kích động, chửi luôn, tôi nhận ra rồi, cái xe đó là của tập đoàn Sâm Xuyên, cái tập đoàn đó giàu lắm. Giàu thì sao nào? Giàu thì có thể tùy ý chà đạp người khác chắc. Sinh viên là thế, cái tuổi một nửa thấy được nhiều mặt trái của xã hội, nhưng nhiệt huyết còn chưa tiêu tan hết, góc cạnh vẫn còn này, rất dễ trở nên quá khích. Mỗi người nói một câu, bất kể lời Phó Hằng có ý gì, bây giờ đều thành tính chất nhà giàu ý thế ức hiếp người nghèo rồi. Còn tên cán bộ hành chính thì rõ ràng là loại nịnh bợ luồn cúi, không chỉ quát tháo chửi bới, còn dồn tới trước mặt nhóm giáo viên, cán bộ và Phó Hằng, người nào người nấy mặt sụp sôi căm phẫn như đi biểu tình. Tình thế biến đổi đột ngột làm các giáo viên quanh đó tái mặt, Phó Hằng cũng không ngờ chuyện bỗng dưng trở nên hỗn loạn, nhưng Tống Chân đang ở đằng sau nhìn, hắn không thể lùi bước, luôn giữ tâm niệm phải thể hiện mạnh mẽ của mình, nên cứng rắn lớn tiếng quát, này, chuyện không liên quan tới các người, tránh ra để chúng tôi xử lý. Phó Hằng vừa dứt lời thì dầm một cái, một sinh viên vừa chơi bóng với Lý Hàn đạp thẳng vào cái xe Jaguar, cửa bếp lập tức lõm sâu xuống, còi báo động lại kêu ầm ĩ, người kia lớn tiếng nói. Giờ thì liên quan rồi đấy, các người có giỏi thì xử lý luôn cả tôi đi. Đám giáo viên tức thì tái mặt, có người mau mắn gọi điện cho bảo vệ tới. Phó Hằng nghiến răng, nhưng không dám nói gì nữa, hắn thừa sức mạnh không nhát gan. Nhưng những cái đó không giúp ích gì được vào lúc này. Nguy hiểm nhất là thấy tên sinh viên kia đạp xe, người khác muốn làm theo, ai ở hiện trường cũng nhận ra điều đó. Tống Chân ở khá xa, nhưng cũng nghe rõ đám đông đang chửi bới, thậm chí còn có người chửi cả tập đoàn Sâm Xuyên nữa. Lòng hơi hoảng, vội xuống lầu, định tới giải quyết. Khoan đã mọi người bình tĩnh. Đúng lúc đám đông bị kích động muốn xông tới phá xe, thì có người vừa nói vừa rẽ đám đông đi vào. Đám đông nhốn nháo như thế, vốn dĩ căn bản tiếng nói một người bị át đi mới đúng, nhưng người gần người kia thấy mặt y đều im tiếng lại, sau đó tách đường cho vào. Tô Sán đi vào giữa đám đông, ném cái mũ lưỡi chai đi, nói lớn, tôi là Tô Sán, xin mọi người nghe tôi nói. Là Tô Sán đấy. Đấy là Tô Sán sao? Trông cậu ấy bình thường hơn tôi nghĩ. Người có tên như cây có bóng, có giáo viên từng nói, ở Đại học Thượng Hải, có thể không biết tên hiệu trưởng, không thể không biết tên Tô Sán, tuyệt đối không quá lời. Tô Sán không có quyền lực như hiệu trưởng, sức ảnh hưởng của y tuyệt đối không nhỏ, ít nhất lời y nói, người ta sẽ lắng nghe. Tô Sán, cậu định làm gì, cậu định bênh vực đám nhà giàu kia sao? Vẫn có một hai cái đầu nóng chưa bị xoa dịu, lớn tiếng hỏi, không để đám đông kịp suy nghĩ hay phản ứng. Tô Sán khá có kinh nghiệm, nói lớn át đi, Lý Hàn và Tiêu Húc, hai người lỡ tay làm hỏng xe chính là bạn cùng phòng với tôi đương nhiên đứng về phía các cậu ấy. Lý Hàn, Tiêu Húc lên tiếng xác nhận, đám đông mới dịu hẳn lại. Tô Sán không thở phào nhanh như thế, nhìn cái xe Jaguar hồng của Tống Chân bị hai vết lõm lớn, thầm cười khổ. Từ hồi ở đường Hành Sơn, được Tống Chân mời cơm tới sau đó tình cờ gặp Lâm Lạc Nhiên, gần đây Tô Sán ở Đại học Thượng Hải thượng thấy Tống Chân. Thấy không có nghĩa là gặp nhau. Mà là đa phần nhìn thấy chiếc Jaguar VK giờ hiện giờ còn chưa nhập khẩu vào thị trường tàu của Tống Chân, thời gian qua các nhân vật lớn tới Đại học Thượng Hải suốt, cho nên cái Bentley của Tô Sán bây giờ lái vào trường có lẽ đã đại chúng hóa rồi, nhưng chiếc Jaguar bề ngoài đầy cảm giác đó luôn thành tiêu điểm thu hút ánh mắt. Tô Sán mấy lần làm người qua đường nhìn chiếc Jaguar phóng qua bên cạnh, nhìn từ ước mơ muốn đứng trên sân khấu, để muôn vàn ánh mắt tụ vào của cô gái này, có thể thấy Tống Chân thích cuộc sống được người ta chú ý. Mà bản thân cuộc sống cô gái này luôn bị người ta chú ý rồi, nên phô trương hay khiêm tốn thì cũng giống nhau, ánh mắt người khác không là gì với cô gái này. Không ngờ là xe của Tống Chân, cái này có nên nói là có duyên không nhỉ, nếu có chắc là nghiệt duyên. Mọi người, sắp tới ngày hội trở lại trường rồi, khách khứa tới trường ta rất đông, không chỉ có các học trưởng học tỷ của chúng ta, còn có nhiều người ngoài nữa. Tôi nghĩ mọi người hẳn đều không muốn chuyện ầm ĩ lên để ảnh hưởng tới danh tiếng của trường, đúng không? Giọng nói truyền cảm, thần thái chân thành, cùng lời lẽ hợp tình hợp lý. Tô Sán khi nói chuyện là có sức hút nhất, cứ như sinh ra để đứng trước đám đông vậy, vì thế xung quanh lắng hẳn xuống, chăm chú nhìn vào đám đông như muốn nuốt từng lời của y. Lục Xuyên Minh tới nơi nhìn cảnh này thì hết sức hài lòng, thì thầm với mấy giáo viên bên cạnh dặn dò xử lý. Đứng ở vị trí cao hơn, Tống Chân nhìn Tô Sán đứng giữa đám đông, lúc xoay qua bên này, lúc nhìn bên kia, tùy ý tự nhiên, ung dung chậm rãi, đôi mắt Tống Chân thoáng mông lung mất tiêu cự, thành thục vững vàng, phong độ, ứng biến khéo léo. Một loạt từ ngữ đánh giá tốt đẹp bắt đầu đầy lùi ấn tượng xấu của Tống Chân với Tô Sán trước kia. Cảm ơn mọi người lắng nghe, giờ mong mọi người giải tán đi, tránh cản trở giao thông, người ta tưởng chúng ta tụ tập biểu tình thì gay lắm, tôi hứa nhất định xử lý ổn thỏa chuyện này. Một số tản đi, một số hiếu sự tuy không còn kích động nữa, vẫn ở lại xem Tô Sán giải quyết thế nào, còn có cả cô gái táo bạo trụm tay làm loa hô to Tô Sán, cậu thật đẹp trai, tôi thích cậu, làm đám đông lại nháo nhào, nhưng theo chiều hướng rất vui vẻ. Phó Hằng nhìn quay, bỗng nhiên thấy không ai để ý tới mình hay chuyện xe cộ nữa, còn Tống Chân đang nhìn Tô Sán không chớp, nóng máu nhìn chằm chằm Tô Sán, cậu có tư cách gì nói câu này? Tô Sán không muốn nhiều lời, mở túi sách đeo bên cạnh, lấy giấy bút viết địa chỉ Facebook tàu ở tòa nhà Mỹ La, cùng số điện thoại Kiều Thụ Hâm, đưa cho Phó Hằng, sau này chú ý lời anh nói, đừng gây phiền phức cho Tống Chân. Lời cuối hạ thấp giọng chỉ để hai người nghe. Từ đầu tới cuối Tống Chân chưa xuất hiện, nghe ngữ khí tên nhóc Tô Sán này có vẻ quan hệ không tầm thường với tiểu thư nhà mình, Phó Hằng không dám nói thêm nữa, chuyện mất kiểm soát vừa xong cũng cho hắn bài học nhỏ, đành cầm tờ giấy trơ mắt nhìn Tô Sán kéo Lý Hàn và Tiêu Húc bỏ đi. Phó Hằng cuối cùng phải lái chiếc xe móc đầu móc cửa chở Tống Chân, trở về biệt thự Xà Sơn, tới cửa biệt thự, Tống Chân vẫn tức giận không nói lời nào. Phó Hằng cười nói, tiểu thư đừng giận, loại chuyện này không đáng, bây giờ tôi lái xe đi sửa. Tống Chân cầm túi sách, mở cửa tự đi xuống, mặt bao phủ lớp sương lạnh, không cần nữa. Đưa chìa khóa đây, tôi tự lái xe vào gara, anh đi đi. Phó Hằng tay run một cái, rút chìa khóa đưa cho Tống Chân, gượng cười, được, vậy mai tôi lại tới. Ý tôi là từ giờ trở đi anh không cần tới nữa. Tôi không cần anh. Tống Chân bình tĩnh như quan tòa tuyên án. À, vâng. Phó Hằng người cứng đờ từ xe đi ra, đi vài bước, không cam tâm quay lại, chẳng lẽ vì người tên Tô Sán đó. Nếu đó là người bạn tiểu thư không muốn đắc tội, mai tôi sẽ tới Đại học Thượng Hải, xin lỗi. Hắn đã phải cúi đầu cắn răng phấn đấu bao năm mới được cha Tống Chân tin tưởng, gần đây phái hắn tới chỗ Tống Chân có ý muốn, cho hắn theo Tống Chân làm việc không phải làm lái xe nữa, mọi việc đang tiến triển hết sức thuận lợi, thậm chí chỉ mấy tiếng trước thôi, hắn còn ảo tưởng chiếm được trái tim cô tiểu thư này, bây giờ thoáng chốc gần như mất hết, chênh lệch tâm lý làm hắn không chịu nổi. Đôi mắt đẹp lạnh lùng của Tống Chân nhìn thẳng vào Phó Hằng, khuôn mặt trẻ con trở nên khí thế mười phần, tôi bảo anh gọi điện bảo người công ty bảo hiểm tới đánh giá là được. Ai cho anh làm chuyện khác không hỏi ý tôi? Ai cho anh quyết định thay tôi? Một công ty có kỷ luật không cần kẻ tự cho mình là thông minh như thế, tôi cũng vậy. Để mặc Phó Hằng đứng như đóng băng tại chỗ, Tống Chân lái xe qua cánh cổng sắt lớn đang từ từ mở ra, vào gara xếp hàng gần chục cỗ xe đắt tiền toàn bộ sơn màu hồng, đi ra, cầm điện thoại gọi cho Tô Sán, đầu hơi nghiêng qua một bên, mái tóc dài suông thẳng chảy xuống như dòng thác, ánh mắt phủ sương biến thành hồ nước lăn tăn gợn sóng, chủ tịch Tô hôm nay oai phong quá. Làm mất mặt người Xâm Xuyên chúng tôi rồi. Nói tới đó Tống Chân khẽ vuốt tóc, trêu ghẹo, hay là vì ngày hôm đó tôi chở anh đi mà không chở anh về, nên anh phật ý. Chẳng phải hôm đó anh đi cùng với Lâm Đại Mỹ Nữ hay sao? Tô Sán cười khổ, tâm tư con gái thật khó đoán, sao bỗng nhiên kéo Lâm Lạc Nhiên vào đây rồi? Nói lẳng đi, chuyện hôm nay hoàn toàn là ngoài ý muốn, tôi thay mặt bạn tôi xin lỗi, cô đừng để bụng. Ba người Tô Sán từ địa điểm xảy ra sự kiện thoát thân trở về, Lý Hàn, Tiêu Húc giỏng tai nghe trộm. Tô Sán nói chuyện với chủ xe, mà chủ xe là ai thì Tiêu Húc biết rất rõ, không khỏi suy đoán quan hệ hai người. Người anh em, chúng tôi vay tiền cậu. Sau này nhất định sẽ trả lại cậu. Lý Hàn đợi Tô Sán nói chuyện xong mới ngập ngừng nói, tiền là thứ đôi khi làm người ta rất khó xử với nhau. Nói thật Tô Sán giải quyết nhanh như vậy cũng tốt, nhưng một phần trong hắn muốn tha để trong nhà bỏ tiền ra còn hơn. Như vậy sau này anh em cùng phòng dễ nhìn nhau, Tô Sán vỗ vai hắn. Sảng khoái nói, được, ít gì cũng là sinh viên Đại học Thượng Hải, tôi còn lo sau này không thu lại được tiền à? Chuyện này đừng để trong lòng nữa. Lúc này bọn họ trên đường từ khu Bắc về khu Nam, nhìn thấy một đội xe đi qua con đường chính cắt ngang đường. Đội xe này là 4 chiếc Mercedes đen, thân xe bóng loáng đi dưới hàng cây, phản chiếu tán lá phía trên, rất là có khí thế. 4 chiếc xe như thế cùng lúc xuất hiện khiến ba người bọn họ chú ý, không nghĩ 4 chiếc xe vượt qua bọn họ dừng lại. Từ lúc nhìn thấy đội xe Tô Sán có cảm giác bị theo dõi, thần minh mẫn cảm tức thì cảnh giác, đó là cảm giác rất đặc biệt, giống như đôi khi chúng ta có linh tính sẽ bị gọi lên bảng làm bài vậy, linh tính đó sinh ra đột ngột, mạnh mẽ, Tô Sán cảm giác có sợ hãi không tên. Y nhìn chằm chằm vào những cái cửa sổ dán màng đen thâm tới mức có thể soi gương được, lòng bất an mạnh mẽ. Khi bốn chiếc Mercedes dừng lại, cái cảm giác này càng mãnh liệt. Chiếc xe thứ ba mở cửa, Tô Sán liền nhìn thấy một nam tử cao lớn mặc áo sơ mi cộc tay màu cà phê. Thấy người này, Tô Sán không ngạc nhiên sao mình lại có linh tính mạnh như vậy nữa. Chiêm Hóa dựa lưng vào thân xe, rút ra một điếu xì gà dài mới tinh, sau đó bật diêm, ngọn lửa vàng châm đầu điếu xì gà, hít một hơi, phả ra làn khói nhẹ nhẹ, nhìn về phía Tô Sán. Mặc dù khả năng cực cao không bao giờ có thể hợp tác thậm chí hòa hoãn quan hệ với Chiêm Hóa được nữa, nhưng không thể không thừa nhận người này rất có sức hút. Chiêm Hóa nhẹ nhàng nâng điếu xì gà hướng về phía Tô Sán, nói chuyện một chút nhé. Đội xe lặng lẽ đỗ ở bên đường, núp dưới hàng cây ngô đồng tán lá rậm rạp, bên đường biển báo hạn chế tốc độ làm tạm thời, bằng vải trắng được gió thổi bay lất phất. Facebook tàu thành tích không tệ, tháng 7 thành lập, tháng 8 vận hành, tới giờ chỉ mới 3 tháng, nhân viên đã có tới 200 người. Với một công ty mạng mới thành lập trong nước, đây là khai cục tốt đấy. Chiêm Hóa hút xì gà rất chậm, mỗi hơi hít vừa đủ, tuyệt đối không tham lam, có thể nhìn ra đây là người chú trọng chất lượng và phong cách sống. Theo như tâm lý học mà phân tích, thường mà nói người thế này có sức kiềm chế mạnh, tâm tư tỉ mỉ cẩn thận, không tùy tiện mạo hiểm. Nhưng thực tế Chiêm Hóa ở trước mắt lại hoàn toàn không phải là người như thế, ông ta dính líu tới rất nhiều tầng lớp màu xám. Tô Sán từng đi gặp Từ lão gia tử chỉ để hỏi về con người Chiêm Hóa. Dù chỉ là chuyện kể không thể chứng thực, chỉ cần 50% trong đó là sự thực cũng đủ làm người ta chấn kinh. Nhà tư bản luôn có tâm lý đầu cơ và mạo hiểm, và Chiêm Hóa bản thân ẩn chứa mùi máu tanh, là đối tượng càng nguy hiểm. Cho tới giờ Chiêm Hóa vẫn là đối thủ qua mạnh của Tô Sán. Xem ra chủ tịch Chiêm vẫn chú ý tới động tĩnh cái công ty nhỏ của tôi, tiếc là chúng ta không có đề tài chung để nói. Với đối thủ như Chiêm Hóa chỉ có thản nhiên đối diện, tỏ ra khiêm nhường hay cố phồng mình lên đều không, ích gì cả. Chiêm Hóa hôm nay tâm tình rất tốt, không vì lời Tô Sán mà phật ý, với thứ tôi hứng thú, tôi luôn chú ý, cậu càng khiến tôi đặc biệt chú ý, còn đề tài chung thì chúng ta có nhiều lắm, kỳ thực bản chất chúng ta giống nhau. Chỉ tịch Chiêm là nhà đầu tư nổi tiếng, là nhân vật xuất hiện trên trang bìa tạp chí, là đại nhân vật có thể phát biểu câu chỉ thượng đế mới có thể phán xử tôi, còn tôi bất kể người ngoài nói sao, tôi chỉ là nhân vật nho nhỏ thôi, thực sự không dám nhận mình giống ông đâu. Chiêm Hóa lắc đầu, cái gọi là nhân vật nhỏ hay nhân vật lớn chỉ là ánh mắt tầm thường của thế tục thôi, tôi chỉ làm việc theo hứng thú của mình, cũng không quan tâm người ta coi mình là nhân vật lớn hay là nhỏ. Quan trọng nhìn việc người đó làm gì, hai sở chứng khoán lớn của tôi bị một đòn mạnh không gượng dậy nổi, cậu có biết đằng sau có bao nhiêu sự nghiệp bị hủy hoại không? Nhiều người phấn đấu vất vả nửa đời người mới lên được vị trí đó, giờ bị đánh ngã, khả năng không chờ mình được, đấy là chuyện thuộc phạm chủ nhân vật nhỏ hay lớn. Chủ tịch Chiêm muốn tôi chịu trách nhiệm sao? Tô Sán mỉm cười, xin lỗi, tôi không thể chịu trách nhiệm cho những điều ấy, cũng không thuộc về trách nhiệm của tôi. Chiêm Hóa bình tĩnh nói, tôi thấy cậu có thành kiến với tôi rồi, thôi được nghĩ thế nào là tùy cậu thôi. Hơn nữa đừng cho rằng chúng ta không giống nhau. Tôi thông qua vốn để trục lợi, còn cậu thông qua Facebook để chơi đùa vốn, cậu chẳng phải cũng nghĩ đủ mọi cách để ép được thêm nhiều tiền hơn, từ các nhà đầu tư mạo hiểm sao? Nhưng nguồn tiền đó từ đâu ra mà tới, nếu cậu coi tôi là con quỷ hút máu, vậy những nhà đầu tư kia không phải. Cậu hút máu từ những con quỷ hút máu, thì bọn chúng phải đi hút máu từ người khác bù lại. Đừng nói với tôi là cậu không biết những điều đó. Nếu như máu tôi tanh mùi tội ác thì cậu cũng vậy thôi. Nếu cậu tự tẩy não bản thân, nghĩ là mình trong sạch, vậy xin lỗi, chúng ta đúng là không có tiếng nói chung thật rồi. Đúng, bản chất tư bản là bóc lột, tôi không phủ nhận, nhưng tôi vẫn không giống ông, tôi có mục đích và ý nghĩa việc làm của mình. Tô Sán nhớ tới trong gian phòng ký túc xá trường Exeter, cái tấm bản đồ trải rộng nửa phòng. Chàng trai nói muốn thay đổi cả thế giới, tôi có thể kiểm soát được đồng tiền, còn ông là nô lệ của đồng tiền. Xem ra cậu còn lý tưởng hóa quá nhiều, cũng đúng, dù sao tư tưởng của cậu đã vượt xa người cùng tuổi. Chiêm Hóa thong thả hút xì gà, ngẫm nghĩ lời Tô Sán nói gật gù, chợt nói, cậu cho rằng riêng một mình tôi có thể đứng sau giật dây hai sở giao dịch chứng khoán lớn dính líu, tới vô vàn mối quan hệ lợi ích của giới quyền quý à? Tô Sán ngạc nhiên nhìn Chiêm Hóa, cậu có biết Cao Hằng không? Tô Sán lục lọi ký ức một lượt, không tìm được bất kỳ tên người nào như thế, nhưng từ giọng nói đột nhiên nghiêm túc của Chiêm Hóa, nhận ra phân lượng của người này, đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vậy là cậu còn chưa biết tới Cao Hằng. Chiêm Hóa thở dài, tôi nói cái tên này, cậu sẽ biết ngay. Gió thu tiêu điều thổi qua, Tô Sán nghe cái tên mà Chiêm Hóa nói ra, chấn động không nói lên lời. Thường ngày nghe tới cái tên này Tô Sán cảm thấy hết sức bình thường, bình thường tới không thể bình thường hơn được, nhưng từ trong miệng Chiêm Hóa nói ra, toàn bộ dây thần kinh của y liền căng như dây đàn. Bóng dáng Chiêm Hóa bỗng trở nên tang thương nặng nề, với hai sở giao dịch chứng khoán Hán Đường và Thế Kỷ mà nói. Tôi chỉ là người thao tác thay mà thôi, Cao Hằng mới là người vạch ra chiến lược, hơn nữa còn là một trong số người ra mặt thao tác thay Cao Hằng. Cao Hằng là thần thánh phương nào mà có thể giật dây cả nhân vật cấp tông tư vốn tung hoành khắp tam giác Trường Giang, không đối thủ như Chiêm Hóa. Tô Sán nuốt nước bọt, vậy họ nhắm vào tôi. Chiêm Hóa vỗ vai Tô Sán, giọng chân thành, không, chỉ là chú ý tới cậu mà thôi, tổn thất hai sở giao dịch chứng khoán còn chưa khiến người đó hỏi tới. Có điều so với chuyện này, còn chuyện khác đang nhắc nhở cậu hơn, Tống gia có liên quan tới người đó. Nên chuyện dính tới Tống Chân, cậu nên thận trọng. Xem như đây là lời cảnh cáo không trái lòng của tôi đi. Tô Sán không hề có ý định dính líu quá sâu vào gia đình của Tống Chân, hay cuộc sống cá nhân của Tống Chân, chỉ dừng lại giới hạn làm ăn cùng quen biết bình thường mà thôi. Có lẽ với rất nhiều người mà nói cô gái có vẻ đẹp đặc biệt, có bối cảnh gia đình lớn, bản thân rất có sự nghiệp mà nói, nhất định là đối tượng khiến người ta dẫm đạp nhau theo đuổi. Tô Sán thừa nhận cô gái này rất có sức hút, rất dễ khơi lên bản năng chinh phục của nam nhân, nếu chẳng phải y có một nữ thần như Đường Vũ, e rằng cũng nảy sinh ý định theo đuổi. Đó là cảm giác Tống Chân tạo ra cho người ta, bất kể anh kính sợ, thán phục, tán thưởng, hay là lý trí mách bảo nên giữ khoảng cách với cô gái này, nhưng là một nam nhân, khó mà không sinh ra ý nghĩ vượt ngoài khuôn khổ. Tống Chân là cô gái trời sinh có thể hiện đại bộ phận nam nhân phải lòng hươu dạ vượn. Tập đoàn Sâm Xuyên so với việc nói là xí nghiệp dân doanh trong nước, không bằng nói nó là công ty hải ngoại. Quay ngược lại ba đời trước, gia tộc Tống Chân là quân phiệt thiên tân. Trong cái thời đại rung chuyển dữ dội đó, Tống gia đã từng bước đem tài sản trong nước di chuyển tới quốc gia phát triển Âu Mỹ, mất đi quyền thế trong nước. Vũ khí của gia tộc Tống Chân là tòng thương, trải qua năm tháng thay đổi, tập đoàn Sâm Xuyên đã là xí nghiệp có chút tên tuổi ở quốc tế, công ty ở Trung Quốc chỉ là chi nhánh nhỏ. Những từ quân phiệt, gia tộc phong kiến cũng không còn bị bài xích nữa, thậm chí còn tượng trưng một loại thân phận cao quý. Bối cảnh gia đình Tống Chân phức tạp, đó là điều Tô Sán đã biết trước. Gia tộc lâu đời có dính líu tới nhân vật lớn cũng không phải lạ. Còn Cao Hằng mà Chiêm Hóa nói, làm bản năng Tô Sán thấy nguy hiểm, nhưng không thấy lạ, những nhân vật có năng lượng lớn trên thế giới này, không phải lúc nào cũng là người có tên trên bảng xếp hạng này nọ, mà ai ai cũng biết. Nhưng như vậy thì sao nào, thế giới này tuy nói là cá lớn nuốt cá bé, có điều quy tắc công khai lẫn ngầm ràng buộc ở khắp mọi nơi, không phải cứ kẻ mạnh có thể thoải mái nhảy ra chà đạp kẻ yếu hơn, ít nhất ở trong xã hội ổn định thế này là không phải dễ. Trừ khi đối phương bất chấp tất cả, quan hệ hai bên chưa tới mức thành kẻ thù không đội trời chung như vậy, đối phương không cân nhắc tới thiệt hại, chỉ vì thứ gọi là sĩ diện hay mặt mũi, thì không phải là kẻ đáng sợ. Nếu như Đường Hoàng ra mặt đánh nhau thì ai sợ ai chứ, Tô Sán đủ tự tin đáp trả bất kỳ đối thủ nào, ít nhất sẽ khiến đối thủ dè chừng cân nhắc hành vi của mình đáng hay không. Tóm lại không cần biết Chiêm Hóa đột nhiên lương tâm thức tỉnh vì lý do gì, Tô Sán không có lý do gì phải sợ hết. Cùng Lý Hàn, Tiêu Húc về ký túc xá. Từ xa đã thấy một cô gái đang ngồi trước cái bậc thềm phòng trực ban của ký túc xá số 17, cô gái đó mặc váy đen liền thân không tay, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng cài kín cúc cổ lẫn cúc tay áo, đi tất lụa đen, hai tay ôm cốc trà sứ màu trắng nhấp nhẹ nhẹ. Cảnh nền là cánh cửa kính khung gỗ, sơn bong chóc, bậc thềm láng xi măng dần sùi, một cô gái xinh đẹp tĩnh lặng ngồi đó, mang tới người ta cảm giác bình yên cùng ấm áp. Tiêu Húc hít sâu một hơi, giọng xúc động nói, truy cập halazy.com. hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Lý Hàn, tôi muốn có bạn gái quá. Đừng nói cậu, đến tôi cũng đang ghen tị với lão đại đây này. Lý Hàn gật đầu, thẳng thắn thừa nhận, không cần những khung cảnh lãng mạn, không cần hoa hồng, pháo hoa, bữa cơm lãng mạn dưới ánh nến, chỉ chuyện nhỏ nhặt bình thường giữa Tô Sán và Đường Vũ, luôn khiến người ta lòng xao xuyến. Đường Vũ nhìn thấy Tô Sán, đứng dậy, một đặt bên hông vuốt thẳng váy rồi cầm cốc trà vui vẻ nói, thầy Quách. Cảm ơn cốc trà của thầy, bạn trai em đến rồi, em phải đi đây. Tới lúc này ba người Tô Sán mới nhìn thấy phía sau lưng Đường Vũ, có một nam tử đang nhìn cô, khuôn mặt tích tắc trước còn ngất ngây hạnh phúc không khác gì đám Tô Sán vừa rồi, tích tắc sau rơi xuống hầm băng, đờ đẫn nhận lấy cái cốc Đường Vũ đưa. Nam tử đó là Quách Minh Duệ, vốn giáo viên học viện nghệ thuật vì yêu đương với nữ sinh ảnh hưởng tiếng tăm trường, mà bị đẩy tới đây làm bảo vệ, lần trước còn cùng Tô Sán có xung đột, tuyên bố muốn đuổi học y. Kết quả tất nhiên không thể toại nguyện, cũng khiến mấy ký túc xá bàn tán nhiều ngày. Đường Vũ nhảy chân sáo, như con chim nhỏ vui vẻ lượn tới bên Tô Sán, khoác tay y, còn quay đầu lại cười với Quách Minh Duệ. Nụ cười đó khiến hai người Lý Hàn và Tiêu Húc lạnh xương sống. Sao không nhìn ra Đường Vũ đang trả thù cho Tô Sán? Với tên háo sắc Quách Minh Duệ mà nói, đây đúng là một kiếm xuyên tim, còn gì đau đớn hơn cô gái mình thích là người yêu của kẻ thù. Nhìn Tô Sán và Đường Vũ đi xa, Lý Hàn nuốt nước bọt nói, tôi thấy Trần Giai của tôi vẫn hơn. Tiêu Húc hết sức tán đồng, diễm phúc cấp nữ thần này người trần mắt thịt bọn họ không tiêu hóa nổi. Vui vẻ như vậy sao? Tô Sán đưa tay giúp Đường Vũ sợi tóc rũ xuống mắt, trở về trường, Đường Vũ phong cách đơn giản trắng đen quen thuộc của mình. Cách ăn mặc này tuy hơi đơn điệu bảo thủ, nhưng Tô Sán thích, Đường Vũ chỉ cần đẹp cho mình y xem là được rồi. Đường Vũ chẳng hề nhớ vừa rồi mình làm một việc rất tàn nhẫn với Quách Minh Duệ, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn không che giấu được niềm vui, miệng nhếch lên thành độ cong rất khoa trương, còn làm cái mặt quỷ tinh nghịch, không nghĩ một ngày có người hỏi kinh nghiệm tình cảm. Tô Sán cười nhẹ kéo sát Đường Vũ vào người, lòng có chút chua xót, đúng là nha đầu đáng thương, sống tới tuổi này chỉ vì có người nhờ tư vấn tình cảm mà vui đến thế. Đáng lẽ sơ trung, muộn nữa là lên cao trung đây là chủ đề thủ thỉ trong đêm của các cô gái rồi. Thế nhưng Đường Vũ lại không có người bạn nào đủ thân chia sẻ những tâm sự thiếu nữ. Con người là động vật có tính xã hội, dù Đường Vũ chăng nữa cũng có nhu cầu cần kết bạn, chỉ một mình Tô Sán là không đủ lấp đầy khoảng trống cô đơn đó. Bây giờ cô có ba người bạn nữ, cùng phòng, mỗi người một cá tính, một mục đích cuộc đời, nhưng bọn họ là chị em tốt. Hôm nay lại có một nam sinh xin cô tư vấn chuyện tình cảm. Đường Vũ cảm thấy thế giới của mình đột nhiên tràn ngập màu sắc. Cuộc sống đang ngày càng tốt hơn, Đường Vũ chưa bao giờ thấy hạnh phúc như vậy. Vậy em tư vấn cho Tiểu Kiều thế nào? Tô Sán cũng rất tò mò lần tư vấn đầu đời của Đường Vũ sẽ thế nào. Đúng thế, chàng trai xin ý kiến Đường Vũ chính là Trương Tiểu Kiều. Tô Sán chiều nay chỉ thoáng nhìn một cái đã đoán được đầu đuôi câu chuyện rồi. Đường Vũ hai mắt sáng ngời, hai người yêu nhau, bất kể khởi đầu ra sao, trải qua sóng gió trải nghiệm thế nào, nhưng thực sự có thể ở bên nhau lâu dài cần phải có bản tính tương đồng. Tính cách Tiểu Kiều khá giống anh, cậu ấy cũng người thích sự tĩnh lặng. Tư Âu tuy bạo dạn tích cực hơn, nhưng cũng có mặt thích sự bình lặng, cô ấy ưa lên mạng cãi nhau những ngoài đời lại điềm đạm chững chạc cho thấy điều đó. Ngoài ra Tư Âu có vẻ thành thục nhưng qua loa, Tiểu Kiều lại là người tinh tế tỉ mỉ, nhưng không phải người so đo tính toán, có thể bao dung cho Tư Âu, hai người ấy ở bên nhau sẽ bù đắp thiếu sót cho nhau rất nhiều. Chưa kể điều kiện gia đình Tiểu Kiều rất tốt, cũng phù hợp với yêu cầu của Tư Âu. Vì thế theo em xét về độ thích hợp, ít nhất cũng được 80% trở lên đấy. Nếu nói tới kinh nghiệm yêu đương thì chắc chắn Trình Thông Thông đứng đầu phòng 302, nhưng có thể lập luận phân tích sâu sắc như vậy, chỉ có Đường Vũ, xem ra Trương Tiểu Kiều tìm đúng người rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.